Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng của Tún. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Hello bà Lý. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tún xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma mang viết theo bối cảnh xã hội đen nha. Viết theo bối cảnh xã hội đen. Đó. Của tác giả Ái Tân Giác La Mặc Tóc Dài. Ở đây cũng là một tác giả rất là quen thuộc của chúng ta rồi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick mình đang ghi bình luận kia. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả Ái Tân Giác La Mặc Tóc Dài tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa, cũng như là ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video hay để lại comment. Chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên hãy ủng hộ A Tún sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, trà nhài uống cũng ngon cũng thơm, dành cho như kiểu các cụ thong dong thưởng thức, pha bột, pha trà xanh, pha trà chanh, trà tắc, rồi là trà đường. Như hôm vừa rồi là có bà xã tôi có hướng dẫn anh em pha trà nhài đường cà phê đó, nó rất là ngon. Móc cầu nắng mới 3,5 lít một ký, ngon, bổ, rẻ, đậm đà, dành cho anh em nghiện trà nặng. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, bột trà xanh và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, đậy nắp cho vẫn thơm, để đây thay hương liệu, thay cái mùi hương ở trong phòng luôn, thơm. Ok, các bạn có thể vào trực tiếp trong cửa hàng của A Tún để mua hàng, bởi vì mình không ghim giỏ hàng lên nữa. Cái thứ hai là các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này này để nhận được tư vấn, có thể lựa chọn được những sản phẩm ưng ý hơn và không để mất thời gian của quý vị và các bạn. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trời đổ cơn mưa rào, kèm theo đó là tiếng sấm sét rền vang cả một vùng. Ánh chớp lập lòe khiến cho bước chân người trở nên vội vã khi đồng hồ đã chuyển dần về 23 giờ đêm. Vân bước đi vội trên con đường trở về nhà sau ca làm. Đúng ra ngày hôm nay cô về từ sớm cơ, nhưng ngặt nỗi đứa làm cùng lại sinh bệnh, thành ra Vân phải ở lại làm nốt ca, cho nên mới lỡ chuyến xe buýt cuối cùng này. Trời vẫn mưa như đổ nước, mưa rơi trên con đường vắng lặng càng làm cho người ta thêm cô độc và lạnh lẽo. Vân chỉ kịp ghé vào tiệm tạp hóa tiện lợi 24 giờ mua một vội cái áo mưa rồi trùm tạm cho đỡ ướt. Áo mưa mỏng manh làm sao ngăn nổi gió lạnh táp vào người. Vân khẽ run lên, bước chân cũng rảo nhanh hơn bình thường. Lúc đi ngang qua một con ngõ tối, Vân bất chợt nghe có tiếng người vọng ra. Giọng nói của người đàn ông van xin run rẩy. Đại ca, đại ca, em xin anh tha cho em, tha cho em. Một giọng nói lạnh lùng khàn khàn đáp lại. Tha? Hả? Hàng của tao đâu? Nói, hàng của tao đâu? Em Vân đứng sững người, tim cô đập thình thịch. Cô biết là ở trong con ngõ nhỏ này đang có người ẩu đả với nhau. Ở cái thành phố này, hàng ngày cô vẫn thường hay nghe tin về các băng đảng xã hội đen thanh toán nhau trên báo, trên đài, trên các mạng xã hội. Định bụng bước qua thật nhanh để về, chẳng muốn dây vào rắc rối. Thế nhưng cô lại nhận ra một giọng quen. Vân sững bước, hít sâu một hơi, rón rén tiến lại gần con ngõ, len lén nhìn vào bên trong. Bóng tối dày đặc che khuất tầm nhìn, ánh sáng leo lét từ đèn đường hắt vào mờ ảo, nhưng cũng đủ để cho Vân thấy có rất nhiều người đang ở trong. Một người quỳ gục ở dưới đất, dù nhìn từ xa nhưng Vân có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của người này. Gã không ngừng rên rỉ. Đại ca, em xin anh, em sai rồi, tha cho em anh ơi, tha cho em. Người đàn ông đứng đối diện ngạo mạn lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút. Ánh sáng từ ngọn lửa yếu ớt lóe lên, Vân nhìn rõ một phần nào tình cảnh ở trong ngõ. Không biết là cô cụ thể nhìn thấy gì, nhưng mắt của Vân trợn lên, tay che miệng vì kinh ngạc. Đại ca phun ra một làn khói đậm đặc. Tao hỏi lại một lần nữa, hàng của tao đâu? Lời vừa dứt thì bọn đàn em xuống vào đấm đá người đang quỳ, cho đến khi kẻ này nằm im bất động trong vũng máu, hơi thở thoi thóp. Đại ca liếc nhìn sang một người trong bóng tối vẫn đang im lặng, hất nhẹ một cái. Kẻ này hiểu ý bước đến túm tóc giật ngược người đang nằm dưới đất lên. Một ánh sáng lóe lên, một lưỡi dao găm sắc bén từ từ đưa xuống cổ của nạn nhân. Đường dao lướt qua một cách cực kỳ điêu luyện và không hề run tay. Âm thanh nghe đến nổi cả da gà, máu từ cổ nạn nhân phun ra thành vòi, bắn cả lên gương mặt của kẻ sát nhân máu lạnh. Đây là hậu quả, hậu quả của việc phản bội tao. Chúng mày điều tra gia đình của nó, toàn bộ già trẻ lớn bé, không chừa một ai cho tao. Cơ thể của nạn nhân giật giật lên vài cái rồi bất động. Chứng kiến cảnh này, Vân run rẩy, tim cô đập như muốn bung ra khỏi lồng ngực. Vân vô thức lùi lại thật chậm, rồi muốn rời khỏi đây. Thế nhưng chỉ vừa quay lại thì cô ăn trọn một cú như trời giáng vào giữa mặt. Vân choáng váng lăn ra đất. Một kẻ cởi trần, cái đầu chọc long lóc đang nhìn mình, miệng ngậm điếu thuốc lá xiên xiên sang một bên. Nước mưa đã làm tắt điếu thuốc. Hắn cắn chặt giữa hai hàm răng, nhe cái hàm răng ra cười giọng nhẻo nhào. Đại ca, em phát hiện một con chuột nhắt. Giọng của đại ca trong ngõ vẫn cứ lạnh lùng như vậy. Mang nó vào đây. Tên đầu chọc vâng dạ một cái, rồi quay đầu túm tóc Vân, cứ như thế lôi sành sạch vào. Vân hoảng loạn đến tột độ, ú ớ hét lên. Thả cho tôi, thả cho tôi, cứu, cứu tôi với, cứu tôi với. Con dành con, ngoan ngoãn một tí đi. Vân vùng vẫy dữ dội, cô nhào tới cắn một cái vào tay của thằng đầu chọc, khiến cho thằng này kêu lên oai oái. Nó ngoạc miệng chửi. Con dành, mày dám cắn bố mày à? Cứ thế, gã vả bôm bốp vào khuôn mặt nhỏ bé, thậm chí còn giật từng mảng tóc trên đầu của Vân ra. Vân đau đớn nghiến răng, vớ lên một khúc cây ở trong ngõ, đập mạnh vào đầu của tên côn đồ. Thằng này rú lên một tiếng, ôm đầu ngã vật sang một bên. Vân nhân cơ hội lồm cồm vùng dậy bỏ chạy trong vô thức. Không biết là cô lấy sức lực từ đâu, chỉ thấy loáng một cái cô đã lao ra khỏi ngõ. Bấy giờ đám người cũng đã đi đến vị trí của thằng đầu chọc, nhìn thấy tay sai của mình để sổng nhân chứng. Đại ca lạnh lùng giơ tay vả cho thằng này đánh bốp một cái. Thằng ăn hại, chỉ có con danh con mà mày cũng không giữ được. Đại ca, em. Bọn tay chân ở đằng sau vội vàng tiến lên. Đại ca, chúng em đi đuổi theo nó. Không cần. Đại ca giơ tay ngăn lại, mắt nhìn ra ngoài con ngõ, miệng nở một nụ cười lạnh. Chỉ thấy hắn loay hoay lấy một chiếc hồ lô nhỏ ở bên hông, xé cái lá bùa màu vàng ở bên trên, sau đó mở nắp, đưa tóc nó cho tao. Tên đầu chọc hiểu ý, đưa cái nắm tóc vừa bị giật ra của Vân cho đại ca. Đại ca cầm miền nắm tóc, miệng khẽ lẩm bẩm gì dầm điều gì đó, sau đó thổi nắm tóc bay đi. Các con của bố, đi giết nó cho bố nào. Chỉ thấy bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn. Từ bên trong hồ lô một làn khói hư ảo bay ra. Chúng nó rất nhanh đã tụ lại thành một cái bóng lập lòe trong đêm. Đám đàn em chứng kiến cảnh này thì run cầm cập. Chúng nó biết thứ mà đại ca vừa thả ra là gì. Đại ca chúng nó ngoài việc là một tên sát nhân máu lạnh, giết người không gây tay, còn là một tà sư chuyên luyện bùa ngải, nuôi âm binh. Cô gái kia phen này chết chắc. Vân lúc này chạy hoảng loạn trong vô thức. Người ta thấy cô máu me be bét, miệng kêu la, cũng có ý muốn hỏi thăm. Thế nhưng hễ cứ ai lại gần thì Vân lại kinh hoàng hét lên, rồi cắm đầu chạy thục mạng. Không biết qua bao nhiêu lâu, Vân ngã gục xuống trước một gầm cầu vắng vẻ. Những hạt mưa vẫn cứ rơi xuống, gió vẫn thổi ù ù mang theo tiếng rít khe khẽ của thứ gì đó trong đêm. Từ trong bóng tối xuất hiện hai thân ảnh mờ ảo. Rất nhanh chúng nó đã xuất hiện ngay chỗ Vân đang rũ xuống. Có tiếng gầm gừ, tiếng rít chói tai cùng với cái giá lạnh làm cho Vân bàng hoàng mở mắt. Thấy những hình thù kỳ dị trước mặt, Vân đã hoảng, nay lại càng thêm kinh hãi. Vân ú ớ giơ tay lên che mặt, bò lùi lại. Đúng lúc hai thân ảnh kia chồm tới muốn cắn xé con mồi. Bất thình lình, một luồng ánh sáng đỏ lóe lên chém đứt đôi một trong hai con âm binh. Nó rú lên một tiếng rồi tan biến. Con âm binh còn lại thấy cảnh này thì kinh hoàng, đồng thời cũng giận dữ. Nó một lần nữa chồm tới Vân, giơ bàn tay nhảy nhụa muốn chụp xuống đỉnh đầu, quyết giết cô. Thứ ánh sáng kia lại lóe lên nhưng có vẻ đã yếu đi. Lần này chỉ thấy con âm binh bị đánh bật ra xa, rú lên một tiếng thảm thiết. Bàn tay nó bị chém đứt lìa rồi tan mất. Nó kinh hãi quay đầu bỏ chạy. Có lẽ nó đã kịp tác động lên người Vân, hộc ra một búng máu rồi lăn ra bất tỉnh. Tại hang ổ của băng đảng xã hội đen, đại ca ngồi tựa lưng trên ghế dài nghe đàn em báo cáo tình hình thì đột nhiên mở bừng mắt nhìn ra phía cửa. Đám đàn em ngơ ngác không kịp hiểu chuyện gì, cũng nhìn theo. Không ai có thể nhìn thấy được lúc này một bóng dáng hư ảo đang lướt về phía đại ca. Đó chính là một con âm binh mà hắn cử đi giết Vân. Thấy thân hình của âm binh yếu ớt, bàn tay bị chém đứt lìa, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị chính khí ăn mòn tiêu tán. Đại ca đứng phát dậy, đập bàn đánh dầm một cái. Khốn kiếp! Con âm binh xì xào một thứ ngôn ngữ gì đó rồi há miệng phun ra một đốm trắng, từ từ bay đến chỗ đại ca. Lão nghiến răng nghiến lợi, mơ mơ hồ hồ mở hồ lô thu âm binh vào, rồi lại ngồi xuống ghế, ngón tay gõ lên mặt bàn thành những tiếng cạch cạch cạch. Tại thôn quê nhỏ nằm xa khỏi khói bụi thành phố, lúc này đã là nửa đêm nhưng có rất đông người đang tập trung quây quần bên một đống lửa to. Bầu không khí nhộn nhịp và vui vẻ, ai cũng cười nói, xen lẫn trong tiếng hát ngâm nga. Ở nơi đây cứ cách 2 năm một lần, người ta lại tổ chức cắm trại hè cho các cháu thiếu nhi, cũng là để hoạt động bổ ích vui chơi. Tất nhiên sau mỗi lần bế mạc thì người lớn lại bày ra tiệc tùng. Đây là sân chơi đến lượt cho các bậc tiên tử thể hiện. Trong một vài mâm rượu còn sót lại, lúc này đang có rất đông người vây quanh. Dễ nhận thấy nhân vật chính là hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau, một trung niên và một thanh niên đang cởi trần. Người thanh niên toàn thân xăm trổ kín mít, hình xăm ở sau lưng trông sống động y như thật. Là hình xăm của một chiến binh, tay cầm kiếm dài, trên người quấn xích sắt. Hơn thảy là người này không có đầu. Bóng dáng chiến binh toát ra vẻ chết chóc, ai nấy nhìn vào, mặc dù là hình xăm mà cũng phải rùng mình. Có lẽ hai người đang có một cuộc tỉ thí nào đó. Người đàn ông trung niên rút ra 500 ngàn đập dầm lên bàn. Hoàng, mày mà thắng chú kèo này thì số chỗ tiền này là của mày. Nhưng mày mà thua, chú chỉ xin mày 2 lít, mày có chịu không? Người thanh niên nấc lên một cái, bất kỳ lúc nào cũng có thể ngoác cổ ra mà nôn mửa, chắc cũng đã nốc khá nhiều rượu, tỏ ý muốn từ chối. Nhưng không biết có phải là vì cái sĩ diện hay không, gã mạnh mồm. Thôi chú anh, chú có bao giờ thắng cháu đâu, cháu chơi làm gì? Mày sợ à? Cháu có bao giờ sợ, chỉ là 5 lít không bỏ, chơi hẳn 5 củ chú ơi. Tất cả mọi người đều cảm thấy là Hoàng không dám cá cược, cho nên cố tăng tiền để cho ông Ánh biết khó mà lui. Một người đứng bên ngoài khích: ông Ánh chơi đi ông Ánh, thằng này nó dọa mà. Một đứa khác phụ họa theo: chơi đi, thiếu tiền thì chúng tôi góp vào, dăm ăn ba ngon quá còn gì. Quả nhiên thế này cũng làm cho ông Ánh lung lay. Ông chỉ định chơi nho nhỏ thôi, ai dè cái thằng này nó chiến thế. Ông nhìn kỹ bộ dáng của Hoàng, có vẻ đã quắc cần câu. Ông quay sang mấy người vừa trao đổi gì đó, ông gật đầu: được, nhưng mà lượng rượu gấp đôi, mày thua mất 3 củ hả? Hoàng chố mắt giận dữ: các ba các chú chơi đều thế. Đều cái gì? Là mày đòi tăng tiền thì chúng tao tăng rượu, nếu sợ thì thôi, chúng ta không ép, chấp nhận là hèn tí. Vừa nói, ông Ánh gom gom chỗ tiền của mấy người còn lại, trồng đủ 5 củ, đồng thời đổ đầy cái bát rượu đỏ lòm lòm. Nhìn cái bát táo mèo thơm phức là đã muốn say rồi, thế nhưng bên cạnh lại là 5 củ. Hoàng lưỡng lự, cuối cùng gật đầu: được, chơi thì chơi. Khi tiền đã trồng đủ, Hoàng như biến thành người khác. Gã cười khà khà tiến lên cầm đếm đi đếm lại xem có đủ 5 củ hay không. Ông Ánh cùng với mấy người chột dạ: ê, sao tự nhiên tôi thấy có cái gì nó không ổn nhỉ? Còn chưa dứt lời, Hoàng một tay cầm tiền, một tay cầm bát rượu lên mà tu ừng ực trước sự kinh ngạc của tất cả. Này thằng này. Cái bát tô chỉ trong một loáng được Hoàng đặt xuống đánh cạch. Gã đứng dậy cầm cọc tiền, vắt áo lên vai, siêu vẹo đi về trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người ở đây. Cho đến khi bóng lưng của gã khuất sau bức tường, ông Ánh đập bàn một cái cằn nhằn: mẹ nó chứ, thế là lại bị thằng ránh con nó lừa gà rồi. Mấy người trung tiền cũng không quên dành cho Hoàng những lời có cánh. Gã lêu siêu đi về trong bóng tối. Lúc về gần tới nơi, ngó nghiêng một lượt, gã đến chỗ bụi cây, thỏ tay móc họng. Hoàng mắt lờ đờ, vặn vẹo người đạp cổng vào nhà. Căn nhà cấp 4, gã thuê của một người làng. Hoàng vốn không phải người ở đây, và cũng chẳng ai biết gã từ đâu tới. Chỉ biết một ngày nọ, gã xách ba lô về làng, hỏi thuê một căn nhà rồi sống ở đây. Ai thuê gì gã cũng làm, công cán ở đây người ta trả sao cũng được. Gã luôn luôn nhiệt tình với tất cả mọi người, khác xa so với ánh mắt kỳ thị ban đầu. Bởi những hình xăm chẳng chịt trên người của gã, người làng cũng dần dần hòa nhập cùng gã. Hoàng chẳng buồn khép cửa, leo lên giường nằm vật ra, ngáy như sấm. Nói gì thì nói, nốc từng ấy rượu vào mà gã còn về được nhà cũng là giỏi lắm rồi. Ở bên ngoài, gió nổi lên kèm theo tiếng sấm đì đùng, báo hiệu cơn mưa giông. Trong căn phòng tối mờ mờ, ánh sáng lập lòe chiếu qua ô cửa sổ, tạo thành những bóng hình kỳ bí hắt lên tường. Hoàng nằm lăn lộn, thở hồng hộc đứt quãng, mồ hôi túa ra, ướt đẫm cả cái áo cọc mà gã vẫn còn vắt ngang bụng. Không biết qua bao nhiêu lâu, gã gặp ác mộng, gã vùng vẫy, gã gào lên từng hồi ngắt quãng. Không, không, không. Hoàng mơ thấy mình ở trong một căn nhà rộng lớn. Nơi đây có nhiều phòng lắm, mỗi cánh cửa mở ra đều dẫn đến những căn phòng tối tăm, trống trải và lạnh lẽo khác. Tiếng bước chân vang lên trong căn nhà một cách mờ mờ ảo ảo, tựa hồ như là gã đang bước đi trong một vùng mông lung. Nó cứ xoáy sâu vào trong óc của gã. Trong mỗi căn phòng, đằng sau cánh cửa là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Những bóng người mờ ảo lao vào chiến đấu một cách tàn nhẫn, là những âm hồn với những hình thù ma quái cắn xé nhau muốn thoát ra khỏi căn phòng. Hoàng giật mình đóng sầm cánh cửa lại, sang một căn phòng khác. Gã thấy mình đứng trước một tấm gương to Nhưng hình ảnh phản chiếu không phải là gã, mà là một khuôn mặt vặn vẹo điên loạn đang nhìn gã mà cười. Hoàng lại tiếp tục rời đi. Gã lại cảm giác mình đang bị kéo vào một hố sâu vô tận. Trong đó có tiếng cười, tiếng khóc, tiếng gọi tên của gã từ khắp nơi vọng lại. Hoàng cảm giác như mình đang bị bao vây bởi những thứ vô hình. Hoàng cố đi, nhưng dường như đôi chân của hắn bị dính chặt xuống sàn. Một nỗi sợ vô hình như một con dao sắc bén thọc sâu vào trong lồng ngực làm cho Hoàng ngạt thở. Cánh cửa cuối cùng mở ra, Hoàng thấy một thứ ánh sáng yếu ớt ở bên trong, một tia hy vọng thật mong manh. Hoàng dùng hết sức lực còn lại chạy về phía ánh sáng. Khi đến gần, gã nhận ra rằng đó chỉ là một ánh nến trôi lơ lửng. Một bóng người bước ra. Đó chính là Hoàng. Thế nhưng bộ dáng lúc này cực kỳ quỷ dị, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu. Bản thân nhìn Hoàng chằm chằm rồi cười lớn, tiếng cười vang vọng. Trên tay phiên bản kia là một cái đầu người, cái đầu của người con gái mà gã quá đỗi thân thuộc. Không, Tuyết ơi, Tuyết, Tuyết ơi. Cái đầu của Tuyết chợt mở bừng đôi mắt nhìn Hoàng u buồn. Anh Hoàng, cứu em, cứu em, cứu em ơi. Hoàng muốn lao tới, thế nhưng càng chạy, gã lại càng bị đẩy ra khỏi căn phòng. Cho đến khi phiên bản kia của chính mình từ từ ngoác cái miệng thật to, nuốt chửng cái đầu của cô gái tên Tuyết. Cánh cửa đóng sầm lại, Hoàng gào lên. Tuyết! Không, Tuyết ơi! Tuyết! Tuyết ơi! Giật mình chồm dậy trên giường, thở hổn hển. Cảm giác trái tim mình đang đập loạn trong lồng ngực. Mồ hôi vẫn đổ ròng ròng. Nhưng ít nhất, Hoàng cũng thoát ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng ấy. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, từng giọt mưa nặng hạt lộp độp trên mái hiên. Gió thổi ù ù làm cho cánh cửa sổ cứ va đập liên hồi, như muốn rửa trôi những nỗi sợ hãi và ám ảnh. Hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi liệu cơn mưa này có mang đến cho mình sự thanh thản, hay lại kéo theo những cơn sóng dữ dội khác trong cuộc đời. Cơn ác mộng hành hạ hắn đã suốt bao nhiêu đêm, không biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì. Người con gái tên Tuyết là ai? Sao lại để cho Hoàng dằn vặt đến như vậy? Hoàng thở dài với điện thoại xem giờ, 3 giờ sáng. Gã nhận ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ kèm theo những dòng tin nhắn được gửi đến. Đọc nội dung, Hoàng bật dậy với lấy một số đồ đạc cần thiết rồi rời đi. Nhưng chỉ vừa bước chân ra đến cửa phòng, Hoàng lại khựng lại. Nghĩ ngợi thế nào, gã quay lại với lấy cái tủ gỗ mở ra. Bên trong đó là một cuộn chỉ đỏ, vài ba lá bùa màu vàng và một chút bột. Hoàng thở dài, vơ hết mọi thứ rồi đi. Chiều ngày hôm sau, giữa bến xe tấp nập người qua lại, thanh niên đầu đội mũ lưỡi chai, vai đeo cái ba lô sờn cũ bước ra. Chỉ loáng một cái đã có 5-6 người bu lại hỏi han. Chú ơi, xe ôm không chú? Anh dài, đi xe ôm không? Anh nhìn cái mặt em này, uy tín nhất cái bến xe luôn. Đảm bảo, anh cứ leo lên con Sirius màu đen đỉnh cấp này của em, em đưa anh đến tận cùng thế giới. Hả? Này, thằng danh con này, cút mẹ mày ra chỗ khác đi. Mày đến sau mà đòi tranh khách à? Hoàng lắc đầu ngán ngẩm, chỉ tay vào một ông xe ôm già. Thấy khách không đi xe mình thì mấy người còn lại quay lại nhìn ông xe ôm đầy hậm hực. Hoàng bắt xe đi một quãng đường vài cây số đến bệnh viện. Ở đây đã có một người đàn ông chờ sẵn. Ấy là Tài, anh rể của Hoàng. Cậu đến lâu chưa? Tài ân cần hỏi thăm. Hoàng chỉ thở ơ đáp. Em vừa tới nơi. Chị nằm ở phòng nào hả anh? Cậu đi theo anh. Tài nói rồi dẫn Hoàng đi vào trong. Sau một hồi vòng vèo qua các khu nhà, hai người đã có mặt trong phòng bệnh. Chỉ có một giường duy nhất, nằm ở trên đó là Vân. Nhìn thân ảnh của chị gái nằm hôn mê bất động với các thiết bị máy móc gắn đầy, Hoàng im lặng không nói gì. Đứng ở đằng sau, anh Tài cũng im lặng, tỏ vẻ cung kính. Bởi gã biết cậu em vợ thoạt nhìn không có gì đặc biệt này đã từng có một quá khứ như thế nào. Nghĩ tới sự tanh tưởi máu me thấm đẫm trong quá khứ của em cậu mình, Tài không khỏi rùng mình, vô thức bước lùi lại một bước. Chị em bị lâu chưa anh? Tài bối rối đáp. Mới hôm qua người ta thấy chị cậu nằm bất động ở dưới gầm cầu với nhiều vết thương bầm dập. Chắc là cô ấy bị cướp, mà bác sĩ đã thăm khám rồi, kết luận là không có vết thương chí mạng, nhưng không hiểu tại sao cô ấy không tỉnh. Nghe lời này, Hoàng cau mày, gã bước lại ngồi bên cạnh nắm lấy tay chị gái, ngắm nhìn gương mặt mà đã từ lâu không gặp. Hoàng xót chị lắm. Những tiếng máy đo chỉ số sinh tồn cứ vang lên đều đặn như xoáy sâu vào trong tâm trí của gã. Không bị thương, vậy tại sao lại hôn mê? Đăm chiêu một hồi rồi thì bất chợt Hoàng nhìn thấy một thứ. Một sợi dây chuyền có mặt ngọc màu đỏ là được chính hắn tặng cho chị. Nó không chỉ là một món đồ trang sức bình thường mà là một pháp khí Hoàng tặng cho chị gái mình phòng thân, chống lại những thứ từ cõi vô hình. Và bây giờ thì trên mặt ngọc của sợi dây chuyền đã bị nứt. Thấy điều bất thường, Hoàng lập tức đưa tay kết ấn, quét ngang trên mắt, đồng thời vuốt dọc một lượt từ đỉnh đầu chị gái xuống. Hoàng nghiến răng két két. Bản thân vô hình trung tỏa ra một luồng sát khí, Tài đứng ở đằng sau cũng có thể mơ hồ cảm nhận được. Tài đứng cách ra xa vài bước đề phòng. Tài biết cậu em vợ của mình ngoài bản lĩnh chém giết thì còn là một vị tài pháp cao tay. Đôi lúc ông ta cũng không hiểu được vì sao người thanh niên này chưa đầy 30 tuổi mà lại có bản lĩnh ghê gớm đến như vậy. Tài ú ớ. Cậu phát hiện ra cái gì à? Hoàng chỉ lạnh lùng đáp. Chị gái em bị mất một phần hồn phách cho nên mới hôn mê như vậy. Trong vòng 7 ngày mà không tìm lại được hồn phách đó, chị Vân sẽ chết. Mất hồn. Hoàng quay lại nhìn anh Tài, giọng nói lạnh lùng. Anh rể, tôi hỏi thật, anh có gây thù chuốc oán gì với ai không? Tài lắp bắp. Không, không có đâu. Sao cậu lại hỏi anh thế? Cậu biết anh chỉ là một người bình thường, làm gì mà có gây thù gây oán với ai đâu. Hoàng nheo mắt nhìn anh rể một lúc rồi lại nhìn chị gái mình. Một hồi lâu sau, Hoàng tháo vòng tay của gã, cẩn thận đeo vào cho chị, hỏi Tài về địa điểm mà người ta tìm thấy chị Vân. Sau đó cẩn thận dặn dò, anh cố gắng chăm lo cho chị. Em đi có chút việc. Nhưng mà cậu muốn đi đâu? Anh đừng lo, em sẽ cứu chị. Được, vậy cậu cứ đi đi, mọi thứ ở nhà anh lo. Nói đoạn, Hoàng rời đi. Xuống đến cổng bệnh viện, Hoàng mua tạm ổ bánh mì lót dạ, qua uống rượu. Đến giờ lại cộng thêm di chuyển cả quãng đường dài, khiến cho người gã chưa hết nôn nao. Một lúc sau, Hoàng bắt chuyến xe ôm đi đến địa điểm mà Tài đã chỉ. Cùng lúc đó, tại một nơi cách xa bệnh viện, vị đại ca đang ngồi trên ghế tựa nhìn điện thoại, nở một nụ cười lạnh, bàn tay xoa xoa đầu một cô gái trẻ ở dưới sàn. Chân tay và cổ bị xích như một con chó, ánh mắt ngây dại. Thú vị lắm. Rất thú vị. Trời sập tối, Hoàng đã đến gầm cầu, nơi người ta phát hiện ra chị gái của gã. Nói thật thì gã cũng không biết được nguyên nhân thật sự là gì, tại sao chị Vân lại bị như vậy. Thế nhưng Hoàng có cách, mà cách điều tra của gã không giống ai. Sau khi quan sát một lượt, Hoàng đi đến gần ngã tư. Ở đây có một cái ụ đá nhỏ được người ta dồn lại để thắp nhang cúng vái những vong hồn vất vưởng. Hoàng đứng đó rồi tỏa ra uy áp, đưa tay kết ấn, tung ra một lá bùa. Lá bùa bay xuống mỏm đá, rồi từ từ bốc khói. Chỉ trong một loáng sau, có rất nhiều cái bóng xuất hiện lao vun vút ra tứ phía. Hoàng quắc mắt lấy ra chỉ đỏ phóng tới. Đầu sợi chỉ có gắn một cây kim bạc lóe sáng, như có linh tính đuổi theo những cái bóng đang tháo chạy. Hoàng giật mạnh sợi chỉ kéo lại một hình bóng mờ ảo, là một lão già toàn thân bê bết máu, gương mặt biến dạng. Cái đầu gần như đã bị bổ làm đôi. Bị pháp thuật cao cường bắt lại, lão già lắp bắp: Xin thầy, thầy bình tĩnh, thầy bình tĩnh. Hoàng trầm giọng: Tôi chỉ muốn hỏi một chút thông tin, rồi sẽ để cho ông đi. Ông không cần phải sợ. Lão già run cầm cập: Thầy muốn hỏi gì? Tối ngày hôm qua, ông ở quanh đây có thấy gì lạ không? Lão già cau mày suy nghĩ rồi đáp: Tối ngày hôm qua, không có. Hoàng lại hỏi: Thật không? Nhìn bộ dáng không thành thật của lão, Hoàng miết tay kéo sợi chỉ đỏ siết căng. Sợi chỉ kêu lên những tiếng te te. Nó cuốn chặt lấy bóng hình của lão già, tựa như đang thiêu đốt linh hồn. Quanh sợi chỉ bốc lên những làn khói trắng. Lão già rú lên đau đớn chắp tay: Tôi đói, tôi xin thầy. Bấy giờ Hoàng mới nới lòng sợi chỉ. Tối ngày hôm qua ở chỗ này có một cô gái sợ hãi hoảng loạn chạy đến, theo sau còn có hai tên âm binh truy đuổi. Hoàng nhíu mày: Âm binh? Cụ thể là như thế nào? Xin thầy, tôi không biết, chỉ biết hai con âm binh đó là muốn giết cô ấy, nhưng có thứ gì đó như là vật bảo hộ lóe lên giết chết một con, con còn lại thì bị chém đứt tay. Chúng nó hoảng loạn bỏ trốn, có vẻ như nó đã hút được cái gì đó từ người cô ấy, cho nên cô bất tỉnh. Hoàng đăm chiêu suy nghĩ, lão già lại cầu xin: Xin thầy, những gì tôi biết tôi kể rồi, tôi xin thầy giữ lời tha cho. Hoàng thu lại sợi chỉ đỏ, phẩy tay: Được rồi, lão đi đi. Chỉ chờ có vậy, thoát một cái lão già đã biến mất. Hai mắt của Hoàng bùng lên sát khí, bước chân theo hướng ngược lại trên con đường dẫn vào trong nội thành. Lúc ấy trong phòng bệnh lạnh lẽo, Vân đang nằm bất động, khuôn mặt nhợt nhạt, cơ thể vẫn cắm đầy những dây dợ và thiết bị theo dõi. Tài vẫn túc trực ở bên cạnh, đôi mắt của anh đã thâm quầng vì lo âu mệt mỏi. Nắm chặt lấy tay vợ, cầu mong cô sớm tỉnh lại. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi rít lên từng cơn, chiếc rèm trắng mỏng manh bay phấp phới. Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn bên ngoài hắt vào, tạo nên những bóng đen kỳ quái vặn vẹo dưới nền nhà. Tiếng đồng hồ tích tắc ở trên tường vang lên đều đều. Tài khẽ thở dài. Bỗng nhiên ánh đèn chập chờn rồi tắt phụt. Căn phòng chìm vào trong bóng tối, chỉ còn lại thứ ánh sáng yếu ớt chiếu qua ô cửa. Tài đứng bật dậy, cảm giác lạnh lẽo lan tràn trong sự im lặng đáng sợ đó. Anh nghe có tiếng xì xào xì xào. Ai đấy? Tài khẽ gọi, lẫn trong giọng nói có phần run rẩy. Tiếng xì xào vẫn vang lên ở góc phòng. Tài căng mắt nhìn vào trong bóng tối. Trong một thoáng, anh nhìn thấy bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất ngay lập tức. Tim của anh đập thình thịch, đôi mắt của anh mở to trong hoảng loạn. Rèm cửa bỗng nhiên bay lên một cách kỳ lạ, tựa như là có ai đang đứng ở đằng sau. Tài nhìn chăm chăm, trong khoảnh khắc dưới ánh sáng mờ mờ, anh thấy một gương mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng, đang đứng bất động, nhìn chằm chằm vào anh. Bóng đèn chỉ trong giây lát biến mất, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn cứ bủa vây lấy Tài. Tiếng xì xào vang lên mỗi lúc một rõ. tựa như là những lời nguyền từ chốn xa xăm vọng lại. Tài cảm thấy chân tay của mình như bị đông cứng, không thể cử động. Gã cố gắng quay lại nhìn vợ, muốn đến bên vợ nhưng lại bị một thế lực vô hình giữ chặt. Trong ánh sáng lờ mờ, Tài thấy vợ mình co giật, khuôn mặt nhăn nhó tựa như đau đớn. Tiếng rên rỉ của Vân càng lúc càng dữ dội. Chỉ là Tài bị khống chế, không thể nào lại gần được. Một bóng đen khác thoát ẩn thoát hiện ở góc phòng, tiến đến bên giường bệnh. Ánh mắt đen ngòm ngòm nhìn vào Vân. Những lời gì rầm kinh dị lại vang lên, lần này thì rõ ràng hơn, tựa như đang muốn rút dần sinh khí của cô. Tài gào lên, cố gắng đến lạc cả giọng mà vẫn không phát ra thành tiếng. Tựa như âm thanh chỉ có một mình Tài nghe thấy. Đôi mắt mở to đầy tuyệt vọng. Bóng đen lúc thì xuất hiện ở đầu giường, lúc thì ở ngay bên cửa sổ. Và rồi một bàn tay từ từ vươn tới về phía Vân. Trong khoảnh khắc ấy, cái vòng tay mà Hoàng đeo cho chị gái bỗng nhiên lóe sáng, hất văng cái bóng ra. Tài nghe rõ tiếng rít chói tai của bảy cô hồn dã quỷ. Sau đó căn phòng trở nên yên lặng. Đột nhiên ánh đèn lóe sáng trở lại, cái bóng kia biến mất, Vân lại nằm yên. Tài chạy tới ôm chặt lấy vợ, cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Tiếng rên rỉ của Vân dần dần lặng xuống, nhưng nỗi sợ hãi thì vẫn đọng lại trong lòng của chồng cô. Tài biết đêm nay sẽ là một đêm dài. Bấm máy gọi cho Hoàng nhưng không được. Tài soạn tin nhắn gửi đi, rồi nắm chặt tay vợ. Anh nhìn chăm chăm vào chiếc vòng tay, thứ đã cứu giúp hai vợ chồng trong giây phút nguy hiểm. Khi ấy Hoàng vẫn rảo bước trên phố. Sau khi di chuyển một đoạn dài, gã nhìn thấy một con hẻm nhỏ. Điều đặc biệt là ở đây có răng dây phong tỏa không cho người đi vào. Bước đến một quán nước ở đối diện, gọi một ly trà đá, rút điếu thuốc châm lửa hút, hỏi han bà chủ một vài chuyện. Sau một hồi làm quen, Hoàng bắt đầu: "Cô ơi, ở bên kia có cái vụ gì mà người ta phong tỏa thế cô?" Bà chủ quán đang loay hoay làm gì đó, miệng đáp: "À, qua người ta phát hiện trong đấy có cái xác chết đấy." Hoàng làm bộ ngạc nhiên: "Ai chết hả cô?" "Ôi giời ơi, cái thằng giời ơi đất hỡi nào ấy. Đèo mẹ, chắc là xã hội đen nó thanh toán lẫn nhau. Ở cái thành phố này, lâu lâu lại có vụ ấy." Bà chủ quán nói cứ như là hiển nhiên: "Này, mày đừng có mà tò mò quá nhá, không khéo rồi bị vạ lây đấy." Hoàng bật cười: "Dạ vâng, cháu tiện hỏi mà." "Cô nói thật đấy, sau này thế ẩu đả đánh nhau ấy, thì tránh mặt đi, đừng có như con bé hôm qua." Nghe đến đây Hoàng sững lại: "Con bé hôm qua làm sao hả cô?" Bà chủ quán ngẩng đầu ngó nghiêng xung quanh một lượt rồi thấp giọng: "Qua, cô dọn hàng muộn, lúc về thì quên đồ cho nên cô quay lại. Cô thấy có cái con bé, nó tò mò nó ngó vào bên trong ngõ. Ôi giời ơi, chả biết nó thấy gì mà nó bị cái bọn ở bên trong phát hiện. Bọn du côn nó đuổi cho chạy bạt mạng đấy. Nhưng mà lúc ấy cô cũng chả dám can thiệp. Con ơi, kiếm ăn ở ngoài đường, càng hạn chế can thiệp vào chuyện của thiên hạ càng tốt. Cho nên cô đi về. Sáng ngày hôm sau thấy có xác chết ở trong ngõ đấy, nhưng mà không phải con bé kia." Cô mới ngớ người. Đúng là bọn xã hội đen nó thanh toán nhau trong đấy thật. Bàn tay của Hoàng vô thức nắm chặt lại, nhưng gương mặt vẫn giữ nét điềm nhiên. Hoàng hỏi: Sao cô không đi báo cảnh sát?" "Rồi ôi, mày đúng là chưa trải sự đời con ạ. Mày báo ngày hôm trước thì ngày hôm sau người ta đi, người ta hốt xác mày về. Con ơi, nếu mà không muốn bị trả thù thì cứ lặng lẽ mà sống. Thôi, mày đừng có hỏi nữa, cô không muốn nhắc đến." Hoàng đăm chiêu, đoạn rút điện thoại xem tin nhắn của Tài, sau đó đứng lên tính tiền rời đi. Hoàng không vội trở về bệnh viện bởi vì gã biết tạm thời chị Vân vẫn được an toàn. Nửa đêm, theo trí nhớ, Hoàng đến một quán cà phê trong thành phố. Trước đây gã đã từng có một thời gian dài sống ở đây. Có lẽ nơi đây có thứ mà gã cần. Điều đặc biệt là Hoàng không đi lên trên như những khách bình thường, mà gã men theo hành lang đi xuống tầng hầm. Ở đây có một người canh cửa cao to vạm vỡ, cái đầu chọc lóc. Thấy Hoàng đi tới, tên này lên tiếng: mật khẩu. Hoàng nhíu mày. Trước đây làm gì có mật khẩu hay gì? Có lẽ sau khi mình quy ẩn, nơi đây đã thay đổi không ít. Thấy Hoàng cứ đứng đó, tên đầu chọc lại quát: mày điếc à? Mật khẩu. Hoàng cười cười giơ tay ra trước mặt. Tên đầu chọc khó hiểu: cái đéo gì? Thì là mật khẩu đó. Vừa dứt lời, Hoàng đấm thẳng một cái thật mạnh vào yết hầu của tên kia. Chỉ nghe đánh hộc một cái, thằng đầu chọc như một tấm phản ngã vật ra, ánh mắt tái mét, cái miệng ngáp ngáp nhìn Hoàng. Hoàng để lại một ánh nhìn lạnh lùng rồi đẩy cửa thong dong đi vào. Bên trong ấy khác hẳn với bên ngoài. Không khí nhộn nhịp, âm nhạc chát chúa, rượu và những làn khói trắng mập mờ. Bước tới bên quầy gọi một ly rượu rồi ngồi thong dong. Chỉ một lúc sau, thằng đầu chọc đi đến cùng với dăm bảy thằng khác, tay lăm lăm mã tấu đầy băm trợn. Thằng đầu chọc ngó nghiêng quan sát, khi thấy Hoàng ngồi ở bên quầy rượu thì chỉ trỏ. Cả đám hùng hổ xông tới. Hành động này cũng thu hút khá nhiều người. Thằng đầu chọc sấn sổ: thằng chó, mày có chạy được rồi, chết cha mày với các bố rồi, mày chết cha mày với các bố. Ấy vậy mà Hoàng vẫn cứ ngồi đó như không có chuyện gì xảy ra, ngửa cổ nốc cạn đi rượu, thậm chí còn không cả quay đầu, thong thả cởi cái áo đặt lên trên bàn, phẩy tay cho chủ quầy rót thêm ly nữa. Thằng đầu chọc uất lắm: thằng chó, mày giả vờ cho ai xem? Anh em, chém chết mẹ nó đi. Thế nhưng khi nó vừa định xông lên thì một người trong đám giơ tay ngăn lại, cẩn thận nhìn hình xăm ở sau lưng của Hoàng. Chiến thần không đầu, người cuốn xích sắt và thanh kiếm nhuốm máu, ở dưới chân còn vô số đầu lâu xương trắng. Càng nhìn hình xăm, người này mặt mũi tái dại cả đi, cuối cùng buông dao đi đến bên cạnh Hoàng. Anh có phải là Hoàng điên không? Hai tiếng Hoàng điên, người này hạ giọng nói rất nhỏ như sợ người khác nghe thấy. Quả thực là cũng có một vài người gần đó quay phắt lại. Hoàng uống cạn ly rượu thứ hai mỉm cười: Phi sói đâu? Dạ, anh Phi em đang ở phòng, để em đưa anh đi gặp anh Phi. Hoàng lấy ra một điếu thuốc lá rẻ tiền châm lửa hút, dẫn đường đi. Dạ vâng, thưa anh Hoàng. Nhìn thấy đồng bọn cung kính dẫn Hoàng đi đến phòng của lão đại, thằng đầu chọc ngơ ngác không hiểu gì. Sau khi được một người trong hội ghé tai nói xì xầm, mặt thằng này cũng tái xanh, cắt không còn giọt máu, đôi chân run rẩy tựa như đứng không nổi. Nó nuốt nước bọt rồi lẩn mất. Đám người giải tán, đám khách xì xào: cái gì? Hoàng điên á? Ý mày nói là Hoàng tử thần á? Hoàng máy chém phải không? Anh này, hay là Liên Thiên vớ vẩn, có mà có thằng Hoàng nghiện ở đầu bên phố bên kia. Mày điên đi à? Chúng mày muốn chết à? Một người chen vào: Hoàng điên, tao nghe đồn là nó chết rồi, sao bây giờ nó lại ở đây? Chết à? Hoàng điên đi tới đâu thì chỗ đó có người chết, chứ làm đéo gì có ai giết được nó. Mày chưa từng nghe nói à? Nó từng giết ba thủ lĩnh của ba băng đảng lớn nhất thời bấy giờ, chỉ trong một đêm nữa. Tao còn nghe nói nó còn biết tà thuật đấy, khiến âm binh giết người trong vô thức. Mẹ nó chớ, đến cả cảnh sát còn không bắt được nó đâu. Chính vì thế người ta gọi nó là Hoàng tử thần, Hoàng điên. Bởi vì khi nó điên lên, chỉ có máu thôi, chỉ có máu mới thỏa mãn được nó. Nhưng mà sao mấy năm nay không thấy tung tích của nó trên giang hồ? Tao không biết, nghe đồn là nó quy ẩn, còn nguyên nhân thì tao không rõ. Thôi, biến đi, tao báo tin cho đại ca, dặn anh em tuyệt đối đừng có chọc vào nó, kẻo hội của chúng mình cũng bạch màu đấy. Tất nhiên là Hoàng không nghe được những lời xì xào ấy. Gã cũng không biết được quá khứ điên rồ của mình đã từng là ác mộng cho cả hai giới đen và trắng. Đi đến một căn phòng khác, ở bên ngoài có hai ba người canh cửa. Thấy người nhà dẫn Hoàng tới, bọn này không hỏi nhiều, trực tiếp mở cửa rồi đứng ở bên ngoài. Trong phòng có một người trung tuổi ăn vận lịch sự, miệng ngậm điếu xì gà đắt tiền, đang đứng nhìn ra ngoài ô cửa, quay lưng lại. Khi thấy Hoàng vào, người này mới từ từ quay lại mỉm cười. Hai người nhìn nhau cười ha hả, vỗ lưng nhau bồm bộp. Chú Hoàng, lâu năm rồi. Hoàng cũng chân tình. Anh Phi, anh vẫn khỏe chứ? Người đàn ông chỉ tay kéo Hoàng ra ghế. Ông ấy rót hai ly rượu sẫm màu, đưa cho Hoàng một ly, cụng một cái. Khỏe chứ? Vậy chú nói xem, cơn gió nào đưa Hoàng tử thần đến chỗ anh thế này? Anh mới nghe kể đám đàn em của anh có xích mích gì với chú. Chú không định xóa sổ băng của anh đi chứ? Kìa, anh Phi cứ đùa. Hoàng uống cạn ly rượu. Sở dĩ người đàn ông Phi khách sáo với Hoàng bởi vì ông biết bản lĩnh của gã. Thậm chí trước kia, chính vì nhờ có gã mà ông mới có thể lên nắm quyền ở khu này. Anh Phi, sao bây giờ băng của anh lại tàn tạ thế này? Khuôn mặt của lão Phi trùng xuống. Ai, chuyện dài lắm. Thời thế thay đổi. Mà sao chú vẫn chưa nói việc? Vì sao chú lại tới đây? Hoàng không vòng vo, trực tiếp hỏi. Hôm qua có một vụ giết người ở con hẻm gần đây. Em muốn biết có phải là do anh làm không? Ông Phi ngạc nhiên. Ok, sao chú nói thế? Anh cứ trả lời em đi. À, vụ đây thì là đàn em của thằng Hà Đen ở băng Hắc Sát. Hoàng nhíu mày. Hà Đen, Hắc Sát, sao em chưa từng nghe đến? Lão Phi thở dài rót thêm một ly nữa. Thì chú vừa hỏi tôi vì sao lại tàn tạ ra thế này không? Chính là vì cái thằng cho đó. Băng Hắc Sát mới quật khởi mấy năm gần đây, nhưng chúng nó phát triển kinh hoàng. Chúng nó có sự chống lưng của mấy ông lớn ăn chia lợi ích. Thế nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là thằng Hà Đen. Mại tên sư nó, nó y như là bản sao của chú trước đây đấy. Nó máu lạnh, nó tàn ác, và nó biết cả thuật khiển âm binh. Rất nhiều lần anh liên thủ cùng một vài băng nhóm định ám sát nó mà bất thành. Tất cả sát thủ đều phái đi, chỉ còn là những cái xác vô hồn. Thằng này sinh ra trong khu ổ chuột tồi tàn của thành phố. Từ nhỏ nó đã sống trong cảnh bạo lực tội ác. Cha mẹ nó bị giết trong cuộc thanh toán giữa các băng đảng khi nó mới chỉ lên 10. Không nơi nương tựa, nó tự bươn trải sống sót trong cái môi trường kinh khủng đó. Lớn lên không biết là nó học sức mạnh tà đạo ở đâu, cùng với sự tàn ác để tự bảo vệ bản thân và xưng bá. Nó gia nhập các băng nhóm nhỏ, dần dần leo lên trong các bậc thang thế giới ngầm. Sự tàn bạo và khôn ngoan của nó trở thành một thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Nó không ngần ngại dùng bất kỳ thủ đoạn nào, từ việc giết người buôn lậu, thậm chí kể cả buôn hàng trắng. Sự tàn ác quyết đoán của nó làm cho người khác phải kính nể và sợ hãi. Ông Phi kể từng ly từng tí xuất thân của lão Hà Đen, đủ để hiểu rằng là ông ta cũng tìm hiểu rất kỹ đối thủ của mình. Chỉ có điều là sức của ông không thể chống cự lại được. Ông Phi nói, sao tự nhiên để lại hỏi tới? Hoàng đăm chiêu một lúc. Chuyện cá nhân thôi, em tính đi hỏi thăm một tí. Ông Phi cười ha hả. Lần nào chú đến hỏi thì cũng là có chuyện lớn cả. Thôi được rồi, nếu như chú cần hỗ trợ thì lão Phi luôn sẵn sàng. Hoàng đứng dậy bắt tay ông Phi. Không cần đâu, coi như đây là một món quà em gửi anh. Ông Phi vừa nghe đến đây thì con mắt của ông sáng lên. Được, huynh đệ tốt, đúng là huynh đệ tốt. Trong lúc Hoàng đang tìm hiểu nguồn gốc về ông trùm Hà Đen, thì lúc này lão đang ngồi trong một căn phòng tăm tối. Ánh mắt của lão lạnh lẽo, đôi tay của lão không ngừng mân mê một con dao găm sắc bén. Lão nhìn về phía trước, chỗ đó có một thằng đàn em đang quỳ gối rút lẩy bẩy. Mày biết tội của mày chưa? Hà Đen hỏi, giọng của lão lạnh lùng không cảm xúc. Lão đã tìm được kẻ nội gián trong băng. Không cần nói thì ai cũng biết kết cục của thằng này. Thằng đàn em chỉ kịp ú ớ vài tiếng trước khi lão ra lệnh cho thuộc hạ giữ chặt nó, rút con dao từ từ đưa tới. Lưỡi dao sáng loáng cứ như thế khoét sâu vào một bên mắt trái. Con người bị lão móc ra cầm lên trên tay. Tiếp theo, lão xẻo từng miếng nhỏ ở hai bên tai, khiến cho thằng đàn em cứ rú lên từng hồi. Tuy nhiên, bọn đệ tử chúng nó gạc vào mồm thằng này một thanh gỗ, mọi âm thanh phát ra chỉ là tiếng ú ớ. Cầm mẹ mày mồm vào, nhức đầu bố mày. Sau khi hành hạ đủ, lão không ngần ngại, bằng một động tác cực kỳ dứt khoát, luồn xuống, con dao lướt qua cổ họng của thằng kia. Nhưng không phải là một đường nhanh gọn, mà là lão cứa rất chậm, từng chút để cho nạn nhân cảm nhận được cơn đau đớn đến tột độ. Máu phun nhuộm đỏ cả trên sàn nhà. Ánh mắt của lão Hà từ nãy đến giờ chưa hề một lần dao động. Thậm chí đến bọn đàn em cũng đã quá quen với cái cảnh máu tanh này. Tất cả những đứa nào chống lại tao đều phải nhận kết cục này. Nghe chưa? Lão Hà vừa nói, vừa lạnh lùng lướt qua từng người trong phòng. Từ trước tới giờ, lão luôn cẩn thận lên kế hoạch cho từng bước đi của mình. Từ việc mở rộng lãnh địa cho đến việc loại bỏ kẻ thù, và tất nhiên là cả lòng thuần phục của đám đàn em. Trong đầu của lão luôn luôn luôn có một danh sách dài những người phải chết, những kẻ phản bội và cả những đối thủ cần phải tiêu diệt. Lão ném con dao găm sang một bên, đi tới trước mặt chỗ tấm bản đồ thành phố trải rộng ở trên tường, đánh dấu các vị trí chiến lược. Lão muốn lên kế hoạch cho một cuộc thanh trừng lớn. Lau lau vết máu trên tay, lão chỉ: chúng ta sẽ chiếm toàn bộ khu vực này. Ngón tay dính máu của lão thấm thành một vết đỏ trên bản đồ. Không để một ai sống sót. Kẻ nào dám chống cự sẽ phải để cái mạng lại. Chúng mày rõ chưa? Đám đàn em lập tức cúi đầu. Đêm hôm đó, Hà Đen dẫn đầu một đội quân đông đảo tiến vào khu vực của một băng đảng đối thủ. Lão không nói nhiều, chỉ dùng ánh mắt ra lệnh. Đám đàn em lập tức xông vào, tiêu diệt từng thằng một. Tiếng la hét, tiếng chém giết vang lên. Hà Đen điềm nhiên bước qua những xác chết, ánh mắt không có lấy một tia dao động. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ khu vực đó đã bị tiêu diệt. Đứng giữa cảnh tượng tàn khốc, nhìn thành quả của mình, lão ngửa mặt lên trời cười lớn. Đây mới chỉ là mở màn. Bước chân của lão dẫm lên những xác người, và tựa như lão đang khiêu vũ một bản tango. Bản tango của quỷ. Hà Đen luôn luôn tự nhủ, lão sẽ trở thành kẻ thống trị, một kẻ không thể bị lật đổ, một kẻ bất khả xâm phạm của thế giới ngầm. Thế nhưng chưa tận hưởng được niềm vui bao lâu thì sắc mặt của gã trầm xuống, bởi lão vừa cảm nhận được hai con âm binh lão cử đi làm nốt việc đã không thành được nhiệm vụ. Thậm chí còn bị tổn thương, khiến cho người khống chế là lão cũng bị ảnh hưởng. Chỉ là một con nhãi ranh, sau 5 lần 7 lượt vẫn để sống. Đăm chiêu một lúc, lão rút điện thoại bấm một dãy số. Đầu dây bên kia có giọng người đàn ông cất lên. Lão Hà Đen nghe xong thì nở nụ cười. Ra vậy. Đoạn quay về hang ổ của mình. Hoàng lúc này ra khỏi cửa. Trước khi đi, bọn đàn em của ông Phi, đặc biệt là thằng đầu chọc cúi gằm mặt run cầm cập, chỉ cầu mong là tên cô hồn các đảng này nó rời đi càng sớm càng tốt. Bước ra ngoài con đường lớn, Hoàng châm một điếu thuốc. Đến lúc này thì gã chắc chắn đến 9 phần 10 là chị gái của mình vô tình đã bị cuốn vào cuộc thanh trừng của bọn xã hội đen, mà thủ phạm chính là băng Hắc Sát. Suy nghĩ một lúc, Hoàng quay về bệnh viện. Thấy Hoàng, anh Tài vui mừng. Cậu về rồi, cậu về rồi. Hoàng gật đầu, đi đến xem xét tình trạng của chị Vân. Nhìn tà khí vương lên chiếc vòng, Hoàng biết những lời anh Tài nói là thật. Có vẻ như băng Hắc Sát quyết tâm làm nốt việc còn đang dở. Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Hắc Sát à? Mẹ chúng mày. Thấy em mình như vậy, anh Tài chột dạ. Cậu có điều tra được gì không? Hoàng gật đầu. Em biết, chị Vân dính vào bọn nào rồi? Là bọn Hắc Sát. Tài ấp úng. Bằng Hắc Sát á? Anh biết bọn này à? Biết. Cả cái thành phố này ai mà không biết. Chúng nó ngang nhiên thu phí bảo kê buôn lậu đủ thứ trên đời mà chưa ai động vào được. Cậu định thế nào? Hoàng nhìn chị gái mình. Đứa nào động vào chị em, đứa đó phải chết. Thế thôi. Lời nói chứa đựng sự bá đạo ngông cuồng, mà nếu như người ta nghe được thì sẽ cho rằng là Hoàng nói phét. Thế nhưng Tài biết, biết cậu em vợ này của mình nói được làm được. Nhưng mà cậu phải cẩn thận nhá. Hoàng đưa cho anh Tài một lá bùa. Anh giữ nó trong người, có nó anh sẽ không lo bị những thứ kia quấy phá đâu. Em đi. Xong, Hoàng rời đi. Xuống đến cổng viện, Hoàng ghé qua một tiệm tạp hóa mua thuốc lá. Một lúc sau thì Hoàng phát hiện có hai người đang theo dõi mình. Bản thân mình mới chỉ xuống thành phố, còn chưa làm chuyện gì với băng Hắc Sát thì tại sao đã bị phát hiện? Hoàng nghĩ liệu có phải là ông Phi đã tiết lộ hành tung của mình. Thế nhưng Hoàng lại gạt ý nghĩ đi, bởi vì ông Phi chẳng có lợi lộc gì khi làm điều đó. Thậm chí Hoàng còn đang giúp ông ta thăm hỏi đối thủ. Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được. Bước chân của Hoàng rảo nhanh hơn, rẽ vào một con ngõ tối. Hai người đàn ông theo dõi Hoàng chạy thật nhanh vào. Thế nhưng đi đến tận cuối ngõ vẫn chẳng thấy đâu. Mẹ nó chứ, mất dấu đó rồi. Bất ngờ đằng sau lưng vang lên giọng nói. Chúng mày tìm bố mày có việc gì đấy? Hả? Hai kẻ theo dõi giật mình quay lại. Hoàng đang chống hai chân ở hai bức tường xung quanh, đứng ở trên đầu của bọn chúng nó. Bằng một động tác đẹp mắt, gã nhảy đánh huỵch một cái xuống nhẹ nhàng như một con mèo. Hai thằng kia nhìn nhau, không nói năng gì, biết đã lộ liền rút dao găm xông tới. Hoàng nhếch mép cười, thong dong lùi lại vài bước, nghiêng người né tránh cú đâm chí mạng. Bàn tay túm lấy cổ một thằng vặn, chỉ nghe đánh rắc một cái. Thằng côn đồ, cái cổ bị vặn đủ một vòng, nó rít lên một tiếng. Thằng kia còn chưa kịp gục xuống đất thì thằng đồng đội bỗng nhiên thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, bị hất vung lên, đồng thời ở bụng đau đớn quặn cả vào. Như thể thuận tay đẩy, Hoàng đánh cho thằng này gãy bay, nằm đè lên thằng kia, lăn lông lốc trên nền đất. Một thằng thì nằm im bất động, còn một thằng thì lồm cồm bò dậy. Mày động đến băng Hắc Sát, mày giỏi, mày rồi mày chết mẹ mày. Hoàng mỉm cười. Bố mày còn chưa tìm đến chúng mày, mà chúng mày đã động thủ trước à? Cũng tốt, tao đỡ phải đi tìm. Trời bắt đầu nổi mưa gió. Đúng lúc Hoàng đang định nói thêm gì đó thì cau mày lại. Ở ngay đầu hẻm xuất hiện thêm chục người, tay lăm lăm mã tấu tiếp sắt. Chúng mày đã có chuẩn bị à? Xem ra hôm nay tao phải đại khai sát giới rồi. Chừng nó, anh em, giết nó. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió nổi lên, sấm chớp đì đùng, chiếu rực cả con ngõ. Trong con ngõ vắng người qua lại, hơn chục người chặn lại ép một người thanh niên vào trong. Thế nhưng người thanh niên đó không có vẻ gì là hoảng sợ. Mưa đã làm toàn thân hắn ướt nhẹp, tóc xõa xuống che đi đôi mắt sắc lạnh. Cả đám xông tới. Bước chân của Hoàng di chuyển, dường như ngay lập tức hắn tiến tới tên đầu tiên. Thằng này há hốc mồm trước đôi chân của Hoàng, khoảng cách phải đến gần chục mét, chỉ mà loang loáng vài cái đã bị áp sát. Bàn tay của Hoàng đặt lên yết hầu của thằng này, chỉ thấy phật. Bàn tay đưa xuống kéo theo cả một đoạn cuống họng tua rua đầy máu. Bây giờ Hoàng trông như một ác ma, người nhuốm máu của kẻ thù. Đám còn lại sững người, nhưng rồi cũng rất nhanh xông tới. Hoàng cúi xuống nhặt con dao găm của thằng vừa bị hạ. Chân giơ lên, dẫm đánh rắc một cái. Thằng này còn đang dãy giụa thì ngoẹo cổ chết tốt. Bước thêm vài bước lách người sang trái. Bàn tay luồn con dao găm, cắt một đường gân ở cổ tay thằng thứ hai. Tiếp tục cúi người dạp sát mặt đất lướt qua một cái gót chân của thằng thứ ba. Những con mã tấu cứ rơi xuống loảng xoảng, tiếng gào thét vang lên. Dường như Hoàng đang thực hiện một điệu múa, một vũ đạo cực kỳ đẹp mắt. Cứ như vậy lướt qua đám du côn. Âm thanh là hét sợ hãi của cả đám vang vọng khắp con hẻm. Thoáng một cái chỉ còn có 5 thằng, Hoàng vẫn chưa dừng lại. Bằng một động tác cực kỳ kỳ quái, tựa như một người không thể nào làm được, hắn chạy luôn ở trên bờ tường. Vòng đến trước một thằng, con dao găm xuyên qua mắt, đâm thấu ra sau gáy. Khi rút con dao ra còn kèm theo cả con ngươi. Cùng lúc, ánh sáng mã tấu loang loáng chém ở đằng sau lưng. Hoàng nhếch mình, vẫn đứng một chân dựa ở trên tường, một chân dẫm lên cái xác của thằng kia. Bằng cái tư thế nghiêng người như vậy, Hoàng liếc qua con dao, con mã tấu chém sát sần sạt qua vai. Chỉ thấy nó búng nhẹ con dao, con mã tấu kêu lên một tiếng ong ong. Bàn tay của thằng cầm mã tấu đau đến nỗi như muốn rụng cả ra. Sau đó xoẹt, thằng này nằm rũ rượi xuống, giật giật thêm hai cái rồi im thin thít. Ba thằng còn lại kinh hoàng trước sự dã man và tàn bạo của Hoàng, muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng chúng nó biết làm sao mà chạy được. Hoàng khẽ đá một cái, con mã tấu ở dưới đất quay đi vun vút, lia ngọt cái chân của một thằng. Thằng đằng trước còn đang tiếp tục chạy, muốn bỏ mặc đồng đội, thì con mã tấu vẫn chưa hết đà bay, lướt qua cái cần cổ của nó. Hoàng đi đến, thằng bị cụt chân run rẩy. Anh tha. Hoàng châm một điếu thuốc, nhưng bật lửa dính mưa, không cháy được. Nó cúi xuống, mày có bật lửa không? Thằng này ngẩn người ra, lần mò trong túi, lấy ra cái bật lửa, hai tay dâng lên cho Hoàng. Hoàng cầm cái bật lửa đẹp mắt, châm thuốc rít sâu một hơi. Bật lửa của mày đẹp đấy, cho tao nhá. Dạ vâng. Em biểu anh. Hoàng đút cái bật lửa vào túi. Tha cho mày cũng được, nhưng mày phải làm cho tao hai việc. Dạ vâng. Anh cần gì? Một, mày dọn dẹp hết chiến trường chỗ này cho tao. Sáng mai tao mà còn thấy một chấm máu ở đây, mày chết đấy. Tao hứa đấy. Dạ vâng. Em dọn. Hai, về nói với thằng Hà Đen, đại ca của mày, bố mày sẽ đến tìm, không cần phải nóng vội nha. Hoàng cắm điếu thuốc đang cháy dở vào mồm thằng này, rồi đứng lên. Cảm ơn vì cái bật lửa. Sau đó cởi luôn cái áo thấm đẫm máu của mình, ném xuống đất, ung dung rời đi. Thằng du côn run cầm cập khi nhặt được về cái mạng. Vừa mới thở phào thì đột nhiên lại nhìn thấy Hoàng quay lại. Thằng này rúm cả vào. Anh còn chuyện gì dặn? Hoàng cười cười. À, mày còn tiền không? Cho tao một ít, tao đi ăn, đói quá. Thằng này ngẩn mặt ra, trong đầu đang nguyền rủa. Thế nhưng bên ngoài thì không dám ho he, lục trong túi áo ra mấy trăm ngàn đưa cho Hoàng. Hoàng cầm tiền rồi vỗ vỗ đầu đó rời đi. Cho đến khi đợi bóng lưng của Hoàng đi khuất hẳn, thằng này mới tự véo má mình mấy cái. Mình còn sống. Mẹ ơi, con còn sống. Không biết qua bao nhiêu lâu, ở căn phòng đầy đủ tiện nghi với ánh đèn mờ ảo, trên chiếc giường sang trọng diễn ra cuộc hoang lạc của hai kẻ. Cứ như vậy mà vật lên vật xuống, những tiếng kêu rên rỉ mờ ám vang lên. Lão Hà Đen đang ngồm ngục những cú nước rút, ánh mắt của lão sắc lạnh liếc ra bên ngoài. Có chuyện gì đấy? Thằng đàn em lưỡng lự đi đến thì thầm gì đó. Lão quắc mắt. Mày nói cái gì? Tin tức chấn động làm cho lão nghiến răng kèn kẹt, hất văng con đàn bà trên giường ra. Lão Hà Đen sầm mặt bước xuống. Tất cả đều chết à? Dạ vâng. À không ạ. Nó để lại một thằng về báo tin ạ. Lão Hà Đen liếc nhìn sang bên. Mẹ nó chứ. Cút. Con kia sợ quá vội vàng quấn chăn chạy ra ngoài. Thằng đàn em thì run rẩy không cả dám ngẩng đầu. Triệu tập tất cả. Lão Hà Đen đứng đó sắc mặt âm trầm. Một lúc sau không biết là vì giận quá hay sao ấy, lão bật cười. Mẹ mày, đùa với bố mày à? Chỉ một tiếng đồng hồ sau, trong căn phòng rộng lớn, từng người một trong băng đảng xuất hiện, đều là những đầu đảng trung thành của Hà Đen. Không khí đặc quánh mùi rượu cồn và thuốc lá, căng thẳng và bạo lực. Lão Hà Đen lúc này bước vào, vẻ mặt lạnh lùng. Mặc dù là lão đang mặc trên người cái áo hoa hòe hoa sói, cái quần đùi Thái Lan xanh xanh đỏ đỏ. Lão ngồi xuống, ánh mắt sắc bén quét qua từng người. Ngồi ở chính diện đầu tiên, đám đàn em bấy giờ nhìn sang thì thằng nào thằng đấy đứng thẳng, tuyệt không thằng nào dám ngồi. Mặc dù trên người bọn chúng đều toát ra sát khí, là những kẻ đã giết chóc lâu năm, nhưng đứng trước Hà Đen thì tuyệt không kẻ nào dám ú ớ. Chúng mày biết vì sao tao lại triệu tập tất cả chúng mày đến đây chứ? Cả bọn đồng thanh đáp. Dạ biết thưa đại ca. Lão Hà Đen đập bàn chửi. Biết con mẹ chúng mày, đường đường là một thế lực ngầm nhất nhì ở đất này mà để một thằng quắt con nó làm thế này à? Hả? Hả? Một trong số đám này đàn em ấp úng. Nhưng mà thưa đại ca, nó là thằng hoàng điên, là thằng hoàng tử thần. Hà Đen ngoảnh mặt nhìn ra, hiểu ý. Người đàn ông đứng đằng sau lưng của lão rút ra con dao găm phi đánh phập một cái. Thằng vừa rồi vừa kịp ngẩng lên thì đã bị con dao găm găm thẳng vào trán, đổ vật xuống. Đến cả chết còn không biết vì sao mình lại chết. Lão Hà Đen châm lửa, hút một điếu thuốc, phun ra làn khói trắng dày đặc, ngồi ngả cái ghế ra gác chân lên bàn. Tao không muốn nghe bất kỳ lời vô nghĩa nào cả. Nói cái gì đó tử tế cho tao xem nào. Người đàn ông đứng đằng sau lên tiếng. Lão đại, em có ý này. Nói. Không biết người này nói gì, chỉ thấy xe nghe xong thì lão gật gù. Bên ngoài cửa sổ cơn mưa như chút nước. Không biết tại sao, đến cái mùa này, thành phố nó cứ mưa tầm tã cả ngày lẫn đêm. Trên bầu trời lúc nào cũng bao phủ một màu xám xịt. Tiếng cười của lão vang vọng khắp cả căn phòng rùng rợn. Tất cả đám đàn em cúi đầu. Ngày hôm sau, Hoàng ngồi ở quán nước gần con hẻm tối. Hắn cũng ngạc nhiên khi mà thằng sống sót cuối cùng mình tha cho, bằng một cách nào đó, nó dọn sạch toàn bộ con ngõ thật, tuyệt không còn cả một chấm máu. Dù sao thì có lẽ những cơn mưa nặng hạt đã giúp nó. Hoàng châm một điếu thuốc đứng dậy rời đi, bước chân lặng lẽ cô độc đi trên vỉa hè. Khi đi đến ngã ba, giao với một khu phố bán đồ ăn vặt, Hoàng dừng lại nhìn về phía góc đường. Một ông già cùng gương mặt khắc khổ đang ở đó. Gương mặt của ông ấy tươi cười mỗi khi có khách, rồi lại cúi đầu ảm đạm khi vắng khách rảnh rỗi. Nội tâm của Hoàng phức tạp day dứt. Ông già bận rộn với việc chuẩn bị những món đồ ăn vặt đủ loại khác nhau, mồ hôi ướt đầm đìa, ám mùi dầu mỡ. Rõ ràng là gần đây công việc buôn bán của ông không tốt. Đầu óc của Hoàng quay cuồng, những ký ức đan xen hiện về. Một đêm lạnh lẽo, ánh trăng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ. Trong căn phòng chỉ có ánh nến vàng vọt. Trước mặt Hoàng trên cái bàn nhỏ là những cuốn sách cổ đầy những ký tự. Ở giữa là một cuốn sách bìa da sờn, chứa đựng những bí mật cấm kỵ mà ít người đụng tới. Hoàng mở sách ra. Ánh mắt đã cháy lên một niềm khao khát quyền lực. Bên cạnh là người yêu của gã, Tuyết. Cô gái với vẻ đẹp trong sáng và tâm hồn thuần khiết. Tuyết thường ghé qua nơi đây trò chuyện với Hoàng. Tuyết yêu Hoàng nhiều lắm, say mê sự uyên bác và bí ẩn của Hoàng. Thế nhưng không ai kể cả Tuyết biết rằng Hoàng đang chuẩn bị thực hiện một nghi lễ đen tối, một tà thuật nguy hiểm có thể đem lại quyền năng vô hạn, nhưng cũng mang đến cho người ta sự chết chóc. Hoàng muốn thực hiện tà thuật. Nếu như thành công, gã sẽ trở nên vô địch. Gã sẽ có thể điều khiển sai khiến cả những vua quỷ, mà chỉ cần nhắc tên thôi người ta cũng kinh hoàng. Ở bên cạnh là Tuyết. Tuyết nằm nhìn người yêu mình trìu mến, dường như trong mắt của cô chỉ có Hoàng. Căn phòng bắt đầu tràn ngập mùi thơm của thảo mộc và khói hương trầm. Hoàng vẽ những ký tự kỳ lạ phức tạp lên sàn bằng thứ chất bột màu xám, tạo thành một vòng tròn ma thuật. Tuyết đến bên vòng tròn, đôi mắt đầy tò mò mà không biết nguy hiểm đang chờ đợi. Gã cầm một con dao nhỏ, lưỡi dao bóng loáng, rạch một đường trong lòng bàn tay. Máu nhỏ lên những ký tự ma thuật. Hoàng rì rầm luyện niệm chú. Những cổ ngữ vang lên, những tiếng rì rầm vọng lại từ cõi âm. Gió thổi ù ù, ngọn nến bập bùng điên cuồng. Căn phòng bắt đầu chuyển sang một sự vô hình mờ ảo nặng nề. Tất cả ánh sáng trong căn phòng chuyển thành màu đỏ. Những tia đỏ như máu bao phủ khắp nơi. Tiếng gào thét vang lên xé toạc không gian ban đêm yên tĩnh. Cái thứ bột xám ở trên sàn bốc thành khói trắng. Nhìn kỹ thì có thể thấy một vòng xoáy đang mở ra. Từ trong vòng xoáy, những thân ảnh mờ ảo xuất hiện, bộ dáng lêu nghêu và có một cặp sừng. Bàn tay chỉ có ba ngón, cứ duỗi ra nắm vào. Đôi mắt đỏ lòm nhìn về phía Hoàng. Tuyết kinh hãi lùi lại, nép vào đằng sau lưng của Hoàng. Giọng nói vang vọng. Danh con, mày có biết là mày đang làm gì không đấy? Hoàng lạnh lùng đáp. Thuần phục tao, tao sẽ cho mày những thứ mày muốn. Bóng hình mờ ảo kia ngửa mặt cười lớn. Mày lại muốn sai khiến cả một quỷ vương à? Bất chợt, quỷ vương lóe lên sắc đỏ, muốn bước ra ngoài. Thế nhưng những hình thù hoa văn ở trên mặt đất lóe sáng, tựa như giam cầm quỷ vương lại. Trò vặt vãnh. Quỷ vương cười lớn, bàn tay ba ngón chụp lại đấm dầm một cái vào màn sáng. Thấy vậy Hoàng chột dạ, gã giơ tay bắt pháp quyết. Đồng thời những đạo bùa bay về ba góc như muốn gia cố lại trận pháp. Lực phản chấn đánh đùng một cái, hất văng Hoàng vào bức tường, miệng thổ huyết. Tuyết lo lắng chạy đến đỡ Hoàng dậy. Anh không sao chứ? Hoàng kinh ngạc trước sức mạnh của quỷ vương. Có lẽ mình đã quá ngây thơ, nghĩ rằng mình có thể khống chế mọi thứ. Hoàng ngồi dậy xếp bằng, lật một trang khác của cuốn sách cổ. Hai tay liên tục kết thành những ấn quyết quỷ dị, muốn đưa quỷ vương về nơi vốn là của nó. Tiếng xì xào vang lên, đằng sau lưng quỷ vương mở ra một cánh cửa lốc xoáy, như câu thông với địa ngục. Từ bên trong đó là những tiếng ma kêu quỷ khóc. Quỷ vương hét lên, tung ra một cú đấm. Màn sáng vỡ tung, cùng lúc quỷ vương thò tay ra bên ngoài, chộp mạnh. Một lực hút vô hình như muốn túm Hoàng về phía quỷ vương. Anh Hoàng, anh Hoàng! Hoàng nghiến răng túm lấy tay Tuyết, kéo lùi ra đằng sau, đồng thời cởi phăng cái áo đang mặc. Ba đạo bùa vung tới. Để kéo dài thời gian, miệng của Hoàng lẩm bẩm, thần chú niệm đến đâu thì từ đằng sau lưng, những hình xăm sống động lóe lên. Một cái bóng đen tách ra, trở nên ngưng thực. Là bóng hình của một chiến binh không đầu, mình trần, có những xích sắt buộc quanh người. Tay cầm thanh kiếm tỏa ra sát khí nồng nặc. Hoàng đứng chỉ thẳng tay về phía quỷ vương. Chiến thần không đầu xông tới. Một cuộc đấu tâm linh diễn ra trong pháp trận. Căn phòng rung chuyển. Quỷ vương cũng không hề kém. Nó đang tìm mọi cách để thoát ra khỏi pháp trận và đồng thời muốn chống cự lại chiến binh không đầu. Chiến binh không đầu có vẻ như áp chế bởi lẽ có sự kết hợp của Hoàng. Bàn tay của Hoàng thoăn thoắt vừa điều khiển bóng ảnh của chiến binh không đầu, miệng niệm thần chú để mở cánh cửa, mở ra địa ngục để đẩy quỷ vương về. Những đường kiếm chém vào quỷ vương nhưng không ăn thua. Dù sao đó là một thân thể của chúa quỷ địa ngục. Hoàng tiếp tục niệm chú, mồ hôi rịn lên đầy trán. Trận pháp lập lòe, luồng sáng chói lòa bao quanh quỷ vương. Tuyết thấy Hoàng gắng sức vô cùng lo lắng, nhưng cô cũng chẳng thể nào làm gì hơn ngoài việc cầu bình an cho Hoàng. Từ trong luồng lốc xoáy có rất nhiều cánh tay túm lấy quỷ vương. Quỷ vương không cam lòng, cuối cùng nó phá tan lớp chắn, thò ra bàn tay ba ngón với tốc độ cực nhanh chộp lấy Hoàng. Hoàng lúc này đã kiệt sức, mắt nhìn bàn tay nhảy nhụa chộp tới mình. Thì vừa lúc ấy Tuyết hét lên, lao đến cố gắng kéo Hoàng ra khỏi nanh vuốt của quỷ vương. Cô chặn ngay trước mặt Hoàng. Tuyết, em làm gì vậy? Quỷ vương rít lên một tiếng, bàn tay chộp lấy Tuyết cho đến khi ánh sáng trong căn phòng hoàn toàn biến mất tăm tối. Nhóc con, mày đã dùng pháp trận để hút sức mạnh của tao. Thì tao sẽ lấy đi của mày một thứ tương xứng. Chỉ thấy đôi mắt của quỷ vương sáng rực. Cuối cùng cả quỷ vương và Tuyết bị kéo vào trong vòng xoáy. Tuyết, Tuyết ơi, Tuyết. Hoàng gào lên nhưng đã quá muộn. Thân thể của Tuyết mềm nhũn, rũ rượi ở trên sàn, ánh mắt vô hồn. Những giọt máu từ vết thương cứ như vậy loang ra, thấm vào những ký tự ma thuật. Quỷ vương hài lòng với sự trừng phạt, dần dần chìm vào trong lốc xoáy, chỉ để lại một lời nguyền. Người nhớ đấy, sự dày vò này sẽ không bao giờ kết thúc. Kẻ muốn có được sức mạnh của quỷ thì luôn phải đánh đổi bằng một thứ tương xứng. Đôi khi sự sống còn đáng sợ hơn cả cái chết. Cho đến khi tất cả tan đi, chỉ còn Hoàng ở đó, bên cạnh là cái xác rũ rượi của Tuyết và những ký tự ma quái ở trên sàn. Những ký hiệu này đã phai mờ, nhưng vết máu của Tuyết và nỗi ám ảnh vẫn còn mãi. Từ đêm đó, ngôi nhà cổ bị bao phủ trong một màn sương mờ ảo. Giờ đây có thêm bóng ma của quá khứ đen tối. Tiếng thở dài và tiếng gào thét vang vọng, luôn luôn như nhắc nhở Hoàng về bi kịch do chính hắn tạo ra. Như lời nhắc nhở không ngừng về sự kiêu ngạo và sai lầm của mình. Và đó cũng là nỗi dằn vặt ám ảnh Hoàng. Đúng vậy, quỷ vương nói rất đúng. Đối với Hoàng bây giờ thì sự sống còn đáng sợ hơn cả cái chết. Cậu thanh niên, cậu muốn ăn gì không? Giọng nói già nua kéo Hoàng về thực tại. Gã nhận ra mình đã bước tới trước mặt quầy hàng. Nhìn nụ cười của ông già, Hoàng lại càng thêm day dứt. Người rất lâu trước đó, hắn đã suýt nữa sẽ gọi ông là bố vợ. Hoàng chưa dám đối diện với ông, còn đang định nói gì đó thì có tin nhắn báo. Đọc nội dung thì sắc mặt của Hoàng sầm xuống, ánh mắt tỏa ra sát khí. Hoàng lập tức quay người rời đi trước sự ngơ ngác của ông già. Khi bóng tối một lần nữa bao phủ khắp cả thành phố bụi bặm tấp nập, bước chân không nhanh không chậm, lặng lẽ đi đến khu vực vắng người. Là hang ổ của thế lực ngầm lớn nhất thành phố, Băng Hắc Sát. Rít một hơi thuốc, búng cái đầu lọc đi, rồi bước chân vào. Bóng lưng chìm trong bóng tối đầy mùi máu tanh. Đến trước khuôn viên căn nhà rộng lớn, ở đây có rất nhiều người đã xếp sẵn thành hai hàng chờ. Hoàng không mảy may chần chừ, đi thẳng vào. Đến một căn phòng đã chờ sẵn, cửa phòng đóng rầm lại ngay khi hắn vừa bước vào trong. Ở trong này dễ phải đến mấy chục người nhìn Hoàng bằng ánh mắt hằn học. Có kẻ cầm rìu, có kẻ cầm mã tấu sáng loáng. Ánh đèn chiếu lên từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Ở trước mặt Hoàng, lão Hà Đen đang ngồi thong dong trên ghế. Đôi mắt của lão nheo nheo lạnh lùng nhìn từng bước chân của Hoàng. Hoàng dừng lại, lấy một điếu thuốc khác châm lửa, rít một hơi dài. Trước mặt chính là anh Tài đang quỳ, tay chân bị trói, miệng bịt rẻ. Nằm ở dưới đất rũ rượi hôn mê, không ai khác chính là chị gái của Hoàng, chị Vân. Thì ra đây là kế hoạch của lão Hà Đen. Lão nhìn Hoàng đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Lão nhíu mày không hiểu vì sao một thằng oắt con gầy gò mà lại có thể gây ra tổn thất với mình như vậy. Thế nhưng rõ ràng là thằng này nó có bản lĩnh thật. Giá như mà nó chịu đầu quân dưới trướng của mình thì mình như là hổ được mọc thêm cánh. Thì ra chú mày là Hoàng chó điên à. Xem ra chú cũng có bản lĩnh đấy. Có thể khiến cho bao nhiêu đàn em của anh vong mạng. Chú cũng không phải là hạng các ké hả? Nhưng mà đầu óc của chú có vấn đề đấy. Chú không biết là chú đối đầu với anh thì sẽ nhận kết cục gì à? Hả? Hoàng ngẩng lên nhìn bang chủ bang Hắc Sát. Lại là một kẻ hèn hạ. Bắt cóc cả anh chị của tao làm con tin như vậy à? Mày sợ tao như thế à? Lão Hà Đen nhảy ra khỏi cái ghế. Lão chỉ tay vào mặt Hoàng mà cười. Chỉ là một chút đề phòng, để đảm bảo là chú mày phải ngoan ngoãn đến đây. Thôi được rồi, để không mang tiếng ức hiếp trẻ con, tôi cho chú một cơ hội. Lão ném tới một con dao nhỏ. Đúng ra là một thanh đoạn kiếm, chỉ độ một gang rưỡi. Nếu trong vòng một tiếng mà chú vẫn sống sót, tôi nhất định thả anh chị của chú ra. Đồng thời... Nói đến đây lão dừng lại, móc ra một con hình nhân bện bằng cỏ, dán bùa vàng. Người ngoài có thể không nhìn ra, nhưng ánh mắt của Hoàng sáng lên. Hắn cảm nhận rõ hồn phách của chị Vân nào đó. Đồng thời tôi sẽ trả lại chú hồn phách của chị chú, và cho chị chú được sống đàng hoàng. Còn chú thì tất nhiên là chú vẫn phải chết. Hoàng rít một hơi thuốc, búng cái đầu lọc đi, nhặt thanh kiếm lên ngắm nghía. À, kiếm tốt. Được. Hy vọng là anh Hà nói được lời thì phải giữ lời. Ôi, chú đại buồn cười thật đấy. Chú nghĩ là tôi có cơ hội để giữ lời không? Tôi đến đây để kết thúc tất cả đấy. Tất nhiên rồi. Chú đến, chú chết. Thế là tất cả kết thúc. Lão Hà Đen vừa cười, lão búng tay đánh tách một cái. Điệu nhạc vang lên khắp cả căn phòng. Bước chân của lão bước nhịp nhàng, tựa như đang khiêu vũ. Chú có thích khiêu vũ không? Điệu nhảy của quỷ tôi thích lắm đấy. Tèn tèn, tèn tèn. Còn đang cợt nhả thì bất chợt Hà Đen khựng lại nhíu mày, bởi lão thấy Hoàng làm ngơ mình. Hắn quay người một vòng, đưa tay đếm đếm lẩm bẩm 40, 41. Ai, nhiều hơn lần trước. Xem ra là băng Hắc Sát lần này quyết tâm giết mình rồi. Hoàng ngồi xuống, cởi đôi giày mới tinh, cởi luôn đôi tất trắng cẩn thận nhét vào, sau đó sắn ống quần đến bắp chân. Lúc xích chân một lần nữa đứng lên thì tất cả mọi người tưởng thằng này nó điên rồi. Trong lúc sinh tử thế này lại còn cởi giày, sắn ống quần. Thế nhưng Hoàng lại tiếp tục cởi áo, lộ ra trên người những hình xăm chằng chịt. Tao mới phải mua quần áo đấy, bởi vì hôm qua tao dính nhiều máu quá. Mỗi một lần đánh nhau á, lại phải vứt quần áo đi, tốn kém. Hà Đen cười cười, thì chú còn phải nghĩ xem là liệu chú có mạng để mà mặc quần áo nữa hay không đấy. Đằng nào mà ném vào lò hỏa thiêu thì người ta chẳng phải cởi hết ra. Gương mặt tươi cười của Hoàng biến mất, thay vào đó là nét lạnh lùng vô cảm. Càng thêm lạ đó là con ngươi trong mắt của Hoàng trở nên đen ngòm. Tất cả 40 mấy người vây quanh dùng mình lạnh lẽo. Đó không phải là một hơi thở bình thường. Hơi thở tỏa ra từ Hoàng lạnh đến nỗi làm cho người ta tê cả tay chân. Đó là loại hơi thở của tử vong. Lão Hà Đen là người hiểu biết về tà thuật. Lão biết trạng thái này là gì. Lão chỉ tay rít lên, giết nó. Cùng lúc Hoàng cũng bắt đầu ra tay, động tác mặc dù rất nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán, áp sát đến tên đầu tiên. Ánh mắt màu đen không hề có cảm xúc. Hoàng đưa tay cầm thanh kiếm chém xuống một đường lạnh lẽo, một cái đầu rơi bình bịch ở trên đất trông như là quả dưa. Thân thể còn chưa kịp đổ xuống, Hoàng đã tiếp tục lướt đến tên thứ hai. Cuộc giết chóc diễn ra mỗi lúc một nhanh. Bóng dáng của Hoàng cứ thoát bên này, thoát bên kia. Lưỡi kiếm xuyên qua cứ như là người ta cầm dao chặt dưa thật đấy. Máu me văng tứ tung. Chẳng mấy chốc, mặt đất ở trong đại sảnh này đã thành một lớp máu xâm xấp. Trong lúc Hoàng lao vào trận chiến, hắn không chỉ sử dụng thanh kiếm sắc bén mà còn vận dụng những chiêu thức võ thuật điêu luyện. Mỗi cú đánh đều mang theo sức mạnh và sự chính xác đến tuyệt đối. Một đòn móc ngược khuỷu tay khiến đối thủ gục ngã. Liên tiếp là một đòn đá xoáy trụ làm gãy xương sườn của một thằng khác. Bóng ảnh của Hoàng xuyên qua cả chục người. Mỗi một lần tiếp cận là một chiêu. Và có một người gục xuống. Nhẹ thì dễ đành đạch, nặng thì chết ngay tại chỗ. Những âm thanh rên la thảm thiết vang lên, nơi đây như biến thành địa ngục. Lão Hà Đen đứng ở trên bậc tam cấp mà khuôn mặt sầm lại. Nhưng lão vẫn không hề nhúc nhích. Tính mạng đàn em đối với lão chỉ là con kiến hôi, có cũng được, chết cũng không sao, khác có thằng khác thay vào. Không biết đã hết một tiếng đồng hồ hay chưa, nhưng quá nửa những kẻ có mặt vây quanh Hoàng đã nằm la liệt. Toàn thân của Hà gã lúc này như ác ma từ địa ngục, ánh mắt đen ngòm dính máu. Gã lẻ lưỡi liếm máu trên thanh kiếm rồi chỉ về phía lão Hà Đen. Lão Hà Đen rít lên, chúng mày còn ngơ ra đây làm gì? Thằng nào không lên, tao giết thằng đấy đấy, tao giết đấy. Đám còn lại nghiến răng nghiến lợi một lần nữa xông tới. Lão Hà Đen rút ra một con dao găm, rạch một đường nhỏ máu vào trong cái hổ lô bên hông, miệng rì rầm niệm. Từ trong hổ lô, hàng loạt những thân ảnh bay ra. Đám thân ảnh kỳ dị theo thần chú, tụ lại với nhau như đang cắn xé. Cuối cùng thành một bóng ảnh kinh sợ. Trên cái đầu mọc ra vô số cơ man là những con mắt, nó chớp chớp, nhẻo nhảo ghê rợn. Đám đàn em của lão khựng lại, bởi chúng nó nhìn thấy những hình xăm trên người Hoàng cũng lập lòe. Nhiệt độ trong phòng hạ xuống, cùng với đó là âm thanh leng keng của xích sắt vang lên. Chúng nó thấy rõ mồn một, sau lưng Hoàng từ bao giờ xuất hiện một bóng người cao lêu đêu, là một chiến thần không đầu, biểu tượng của sự chết chóc. Lão Hà Đen cũng hết sức kinh ngạc. Lão lấy ra một con mã tấu của bọn đàn em, lẩm bẩm chú ngữ. Vậy là một người một âm hồn lao thẳng về phía Hoàng. Trận chiến bây giờ chỉ là của hai người. Lão Hà Đen hết sức kinh ngạc. Lão múa mã tấu lao tới Hoàng với tốc độ kinh người. Vậy mà Hoàng vẫn có thể nhanh nhẹn né sang một bên. Lưỡi đoản kiếm chém vào tay của lão, tiếng kim loại loảng xoảng vang lên. Cả hai đứng sững trong giây lát, ánh mắt đầy sát khí nhìn nhau. Lão Hà Đen vung mã tấu chém vào đầu Hoàng. Hoàng cúi người, lưỡi mã tấu sượt qua đỉnh đầu trong gang tấc. Hoàng đá vào chân của lão, lão mất thăng bằng. Lưỡi kiếm lướt qua cánh tay của lão, máu phun ra như suối. Cứ như vậy, hai bên chém nhau loảng xoảng. Lão Hà Đen nghiến răng lùi lại, dùng mã tấu bổ mạnh xuống đất. Một luồng khí đen từ dưới đất bốc lên bao trùm lấy Hoàng. Hoàng rất nhanh lùi lại lấy thăng bằng niệm chú. Một luồng sáng lóe lên đẩy tan khí đen. Cả hai vừa đánh nhau bằng dao kiếm, không ngừng lại đánh nhau tấn công nhau bằng cả những pháp thuật. Hoàng nhận thấy sức mạnh của lão Hà Đen đang dần suy yếu, nhưng hắn cũng không còn nhiều sức nữa. Đôi mắt của Hoàng lóe lên một tia hằn học. Hắn lao lên chém một cú cuối cùng. Ở bên kia, chiến thần không đầu và bóng ảnh đáng sợ cũng đang lao vào cắn xé nhau kịch liệt. Xích sắt, đao kiếm cứ bổ vào nhau đùng đùng. Những cái xác nằm ở dưới đất nhanh chóng bị xích sắt đập cho tan tành. Bóng ảnh âm hồn và nhiều cái đầu cùng với hàng tá con mắt cứ rít lên ghê rợn. Chiến thần không đầu vung kiếm chém thẳng vào cánh tay của bóng ảnh. Cánh tay rơi xuống nhưng lập tức lại mọc lại. Bóng ảnh cũng điên cuồng lao tới mà cấu xé chiến thần. Sức mạnh của bóng ảnh quái dị quá lớn. Móng vuốt sắc nhọn cắm thẳng vào ngực của chiến thần không đầu, móc ra một trái tim đen ngòm ngòm. Tuy nhiên trước khi tan biến, chiến thần không đầu dùng sức cuối cùng vung kiếm chém thẳng lên bóng ảnh, bổ một đường sâu hoắm tạo ra vết thương chí mạng. Cái bóng kia gào thét, thân thể rung chuyển, cái đầu tan dần. Cuối cùng nó nổ tung, để lại một không gian trống rỗng yên tĩnh sau tiếng nổ chát chúa. Cả hai đã tan biến. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại Hoàng và lão Hà Đen đang đứng sừng sững giữa đống đổ nát đầy máu me và xác thịt. Hoàng cầm thanh kiếm trong tay, đứng trước mặt lão Hà Đen đầy lạnh lùng. Lão Hà Đen thân thể đầy vết thương, máu cũng chảy không ngừng. Tao không ngờ mày lại mạnh như vậy. Lão một lần nữa xông đến, đã đến thời khắc quyết định. Hoàng cũng lăm lăm thanh kiếm trong tay. Những hình xăm trên người lập lòe, chớp nhoáng. Hoàng vòng ra sau lưng của lão, kết thúc cuộc chiến bằng một cú cứa chí mạng. Lão Hà Đen rít lên một hồi. Sau đó, bàn tay của lão từ từ đưa lên cổ. Ánh mắt của lão như không thể tin nổi. Mày. Hơi thở của lão vang lên khổng khọc. Không tưởng tượng được là thằng này nó vẫn còn có sức mạnh đến mức như vậy. Rõ ràng là chiến thần không đầu đã bị tà pháp của lão đánh tan. Lấy đâu ra sức mạnh để cho nó có thể di chuyển nhanh như thế? Máu tràn qua những kẽ ngón tay của lão. Lão càng cố bịt chặt cái vết cứa ở trên cổ thì máu lại càng chảy ra nhiều. Lão gục ngã, hơi thở cuối cùng tắt trong tiếng rên rỉ, từ từ đổ vật sang một bên. Hoàng đứng đó nhìn, nhưng không hề có cảm giác thỏa mãn của người chiến thắng. Hắn đi tới lục lọi trong người của lão, lấy ra một vài vật và con hình nhân cỏ, xé lá bùa, miệng lẩm bẩm. Những đốm sáng li ti từ trong con hình nhân bay thẳng về phía người của chị Vân. Hoàng cắt dây cởi trói cho anh rể. Khuôn mặt của gã bây giờ tái nhợt. Anh Tài run run bò lùi lại trong góc, chứng kiến màn vừa rồi của em rể. Anh Tài không biết trong đầu mình đang nghĩ gì nữa, chỉ biết là nó trống rỗng. Anh Tài đạp đạp vào xác của lão Hà Đen. Thằng chó, mày định hại vợ chồng tao, Hoàng yên lặng không nói, quan sát tình hình của chị Vân. Anh Tài ngồi xuống, cầm con mã tấu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào lão Hà Đen. Thế nhưng đột nhiên, Tài quay phắt lại, nhìn thẳng về phía Hoàng. Trong con mắt của Tài vằn lên những tia máu. Chết cha mày! Không ngờ, Tài lại vung thẳng con mã tấu bổ vào gáy của Hoàng. Chỉ là con mã tấu đến đỉnh đầu của Hoàng thì bỗng nhiên dừng lại. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm. Hai con mắt của Tài trợn lên, nhìn bóng kiếm mờ ảo từ từ xuyên qua lồng ngực của mình. Miệng Tài há hốc, bờ môi run run quay lại nhìn đằng sau lưng. Từ bao giờ một bóng hình cao lêu đêu của chiến thần không đầu đã đứng sừng sững. Hoàng quay lại, tay vẫn cầm điện thoại của lão Hỏa Đen xem xét và thở dài. Vốn dĩ nếu như anh chịu an phận, tôi sẽ để cho anh được sống, vì tôi không muốn chị gái tôi phải khổ. Nhưng là anh đã vứt bỏ cơ hội cuối cùng của anh rồi. Mày từ trong điện thoại của lão Hà Đen, Hoàng biết được anh rể của mình cũng chính là một thành viên của bang Hắc Sát. Thậm chí Tài còn là người thân tín, hay người ta còn gọi là bang phó. Giờ thì Hoàng đã hiểu vì sao những hành tung của mình bị bại lộ, và cũng hiểu anh rể mình chính là kẻ muốn ngư ông đắc lợi. Tài đổ gục xuống thoi thóp, nằm rũ rượi bên cạnh xác của lão Hà. Quá khứ lướt qua trong mắt của Tài như một thước phim tua chậm. Vốn cũng là một kẻ hiền lành, dần dần bị lôi kéo vào con đường tội lỗi, gia nhập bang Hắc Sát, từng bước đi lên giết chóc cho đến ngày làm bang phó. Nhưng sự xuất hiện của Hoàng làm cho suy nghĩ mượn đao giết người trong Tài được xây dựng càng ngày càng rõ rệt. Tài lún vào tội lỗi đến nỗi không có đường lui. Mỗi đêm gã thường mơ thấy những gương mặt của những người bị gã giết hại, những tiếng than khóc vang vọng. Nhưng Tài chưa một lần hối hận. Sống trong cái xã hội đầy lang sói, Tài biết chỉ có sức mạnh và sự tàn nhẫn mới giúp cho hắn sống sót được. Hắn cũng phải bảo vệ Vân. Tài yêu Vân, nhưng chính vì thấy vợ của mình như vậy, Tài mới sinh kế hoạch để cho em vợ của mình và Hà Đen đấu đá nhau. Cuối cùng mình sẽ là người được lợi. Chỉ là thật đáng tiếc. Hoàng nhìn người anh rể từ từ nhắm mắt mà có một chút thương cảm, nhưng rất nhanh đã biến mất. Hoàng rút điện thoại bấm một dãy số. Đầu dây bên kia giọng nói hồ hởi vang lên. Alo, chú Hoàng, anh nghe đây, tình hình thế nào? Anh lo quá. Hoàng đáp, xong rồi, việc còn lại giao hết cho anh đây anh Phi. Sau đó cúp máy, bế chị gái lên rồi lặng lặng rời đi. Không biết bao nhiêu lâu có một đám người ập đến. Nhìn tất cả khắp nơi ngổn ngang, nội tạng xác người máu me vương vãi. Thậm chí có một vài người, mặc dù là xã hội đen sống trên đầu sóng ngọn gió đấy, nhưng cũng phải bịt mồm nôn mửa. Cuối cùng, tất cả được tẩm xăng. Ông Phi rít một hơi xì gà, sau đó búng xuống đất. Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi tất cả. Ông mỉm cười. Tiếng cười càng lúc càng vang, như khép lại một băng đảng khét tiếng. Một ngày sau, trong căn phòng nhỏ ấm cúng ở ngoại ô thành phố, là căn nhà ông Phi tặng cho Hoàng, coi như là có chỗ cho chị gái sau này yên ổn. Đứng ở bên khung cửa sổ, ánh mắt đăm đăm nhìn ra. Đằng sau lưng là chiếc giường nhỏ chị gái đang nằm. Chị Vân từ từ mở mắt. Mất một lúc lâu, chị Vân mới định thần ngồi dậy. Nhìn bóng lưng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Chị tỉnh rồi à? Hoàng, là cậu. Em đây. Chị Vân muốn bước xuống giường, nhưng xem ra chị còn yếu lắm. Chị ngồi đó, chị chưa tự dậy ngay được đâu. Chị Vân run run. Mấy năm qua cậu đi đâu? Cậu có biết là chị lo cho cậu thế nào không? Em vẫn ổn. Sao cậu ở đây? Đây là đâu? Vân cố nhớ lại mọi thứ xảy ra, nhưng ký ức của cô chỉ dừng lại khi bỏ chạy đến gầm cầu. Hoàng nắm lấy tay Vân. Là nhà của chị. Từ giờ chị chỉ còn lại một mình. Chị phải cố giữ gìn sức khỏe, tự chăm sóc bản thân. Thế anh Tài đâu? Sao cậu lại nói như vậy? Nhắc đến Tài, sắc mặt của Vân khẽ biến. Thì ra trong đêm mưa gió đó, trong con hẻm nhỏ, Vân nhìn thấy Tài đứng bên cạnh lão Hà Đen. Chính Tài là kẻ mà lão Hà Đen ra lệnh cho hạ sát tên đàn em kia. Anh Tài. Hoàng trấn an. Chị đừng lo, mọi chuyện đã xong rồi. Bước ra ngoài cửa, ánh nắng buổi sáng chiếu rọi lên khuôn mặt của Hoàng, Chị Vân đứng đằng sau, khuôn mặt đẫm nước mắt, nhưng ánh mắt nhìn em đầy lo lắng và yêu thương. Cậu sẽ quay lại chứ? Hoàng mỉm cười. Chắc chắn rồi chị, em sẽ quay lại khi mọi thứ đã an bài. Cảm nhận được tình thân ấm áp, Hoàng khẽ buông tay chị rồi bước đi. Phải tự biết chăm sóc mình đó chị. Chị Vân lau đi giọt nước mắt, nhìn bóng lưng của em trai khuất dần. Bóng lưng đó cô độc, tự như là vận mệnh luôn luôn bao phủ lên em mình. Từ bé, nó vốn dĩ luôn là một thằng bé cứng cỏi, thậm chí đôi lúc còn ương bướng. Thế nhưng đối với chị thì nó vẫn luôn là thằng em trai mà bản thân chị muốn được che chở chăm sóc cho nó. Chỉ có điều, vận mệnh của Hoàng luôn là như vậy, phải bước đi từng bước trong cô độc. Đó giống như là một lời nguyền, một lời nguyền của quỷ. Đôi khi sống còn đáng sợ hơn cả chết. Kẻ phải sống trong cô độc cả một đời để chịu sự trừng phạt của vận mệnh. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, thì Tuyết là chết là chắc rồi. Tuyết chết là chắc rồi. Tuyết chết thì mới có Hoàng của ngày hôm nay. Tuyết chết thì mới thành cái lời nguyền rủa của quỷ vương. Anh em có vẻ thích nghe dòng chuyện xã hội đen ma quỷ hả? Anh em lại thích nghe cái đó hả? Được, tôi sẽ giúp các tác giả nghiên cứu cái dòng này. Thật ra thì chúng ta cũng biết, nếu như các bạn chịu khó xem những cái phim của phương Tây thì các bạn biết có rất nhiều người, rất nhiều kẻ vì tham lam cái sức mạnh, vì tham lam sức mạnh cho nên là thỏa thuận với quỷ. Và tất cả những cuộc thỏa thuận với quỷ thì đều phải trả cái giá cực kỳ đắt. Có thể đó sẽ là cái giá mà con người ta sẽ không tưởng tượng nổi. Có thể là những người thân của mình, có thể là chính cái bản ngã của mình đó. Thì cái này thì nếu mà các bạn hay xem phim kinh dị của Tây, các bạn sẽ thấy những cái điều đó. Đã thỏa thuận với quỷ đó thì chắc chắn là phải trả giá. Thế thôi. Và tất nhiên là khi mà thỏa thuận với quỷ thì những thứ mà quỷ cho chúng ta thì luôn là những cái thứ nó tối thượng. Vận mệnh của Hoàng phải là sự cô độc. Đôi khi sự sống còn đáng sợ hơn cả chết, bởi vì sống để mà phải sống trong dằn vặt. Tôi cũng đã từng đọc một cái bộ truyện tiên hiệp, nó nói về một kẻ vì phải bỏ hết tất cả gia đình, bỏ hết tất cả người thân, hy sinh hết tất cả để bước lên con đường vĩnh hằng trường sinh bất tử. Thế nhưng rồi khi đứng ở trên con đường vĩnh hằng trường sinh bất tử thì lại thấy hối hận. Bởi vì không có cái nỗi đau nào nó lớn hơn cái nỗi đau mà tận mắt nhìn thấy những người mình yêu thương từng người một chết đi. Có người chết vì bệnh tật, có người chết vì những cái sự cố trong cuộc sống, có người chết già. Nhưng đó đều là những người, có thể là những người thân của mình, những người sống xung quanh mình, họ cứ chết, chết. Còn lại cái kẻ đó vẫn cứ sống ở đó. Đó. vẫn cứ sống khỏe mạnh ở đó, phải trơ mắt nhìn những cái người mình thân yêu chết đi. Đó là một cái sự dằn vặt, một sự dằn vặt đến vô cùng. Tôi có biết người ta nói, quỷ vương có nói đâu, vận mệnh của ngươi là phải chịu sự cô độc. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi còn biết được một kẻ còn bị vận mệnh nó nguyền rủa cũng cô độc như vậy. Tôi cũng biết được một kẻ bị vận mệnh nguyền rủa là cô độc. Một kẻ là đéo ai thèm yêu, một kẻ lúc nào mặt mũi khó đăm đăm. Chứ đi rỉa dõi tôi. Một kẻ vận mệnh cô độc giống như hoàng vậy, và thậm chí còn cất hơn cả hoàng. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, tôi xin trân trọng giới thiệu một kẻ có vận mệnh cô độc, bởi vì là đéo ai thèm yêu, đéo ai thèm lấy, đéo lấy được vợ, bán cho hết đứa này đến đứa kia, nhưng mà mấy con bé mặc dù rất là xinh, mặc dù là ế chồng, mặc dù là chưa lấy được chồng, nhưng mà cũng đéo thèm lấy. Thậm chí là tôi bảo tôi cho không, tôi xin đóng gói thùng xốp gửi cái kẻ đó cho mấy con bé, nhưng mà mấy con bé nó chê, nó không thèm. Thậm chí tôi còn phải nịnh con bé Dương Trà, tôi phải nịnh: em ơi thôi lấy đại thằng này về, trời này nó đang mùa mưa bão, em cắm nó ở trên nóc nhà để làm cột thu lôi cũng được, miễn là thôi lấy nó đi. Mà nó còn không thèm, bé Dương Trà nó không thèm. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn, sau đây tôi xin một tràng pháo tay của anh chị em. Hãy bấm phím 1 để cho Đức Sa Đề của chúng ta bước lên sân khấu. Một kẻ bị vận mệnh nguyên rủa, đéo ai thèm lấy. Đức Sa Đề. Không cần một quỷ vương nào nguyền rủa cả, cũng không có cái bùa phép nào nguyền rủa nó hết. Mà nó vẫn đem lấy được vợ với cay, tôi yêu kiểu gì luôn, thề luôn. Tôi giới thiệu nó cho con bé Dung Nhi, con bé Hơ Dun. Bé Hơ Dun nó bảo: anh ơi, mẹ thằng này em lưu phát, thằng này chắc là chết đến 4 mạng, thôi tha cho nó đi anh, bỏ qua nó đi anh. Tiếp theo tôi lại giới thiệu nó, cái hồi đó tôi giới thiệu nó cho con bé con bé gì nhỉ, con bé gì mà ở bên Nga nhỉ, nên tôi quên mất tên nó rồi. Bé gì bên Nga mà cái đợt mà bảo là mua chè khuyến mại Đức Sa Đề, mà con bé nó bảo: thôi em ơi, anh ơi em lấy chè thôi, nhưng mà riêng Đức Sa Đề em không có lấy, không lấy, lấy này về tốn cơm lắm, bé nó cũng không lấy. Nó giới thiệu cho con bé Thu Hiền ở bên Nhật. Con Hiền nó bảo: ô anh ơi thôi, hay là thôi, em mà lấy này sang đây em chả biết làm gì. Thì bảo: em ơi thôi cứ lấy nó sang, lấy nó sang, ví dụ hoa quả bên đó mà lỡ đâu nó có bị nhiễm phóng xạ thì em cứ cho nó ăn trước, em cứ cho thằng Đức Sa Đề nó ăn trước cũng được, coi như là lấy nó về để làm thằng thử thuốc. Nó bảo: thôi anh ạ, thôi, không có tác dụng gì đâu, thôi em xin phép. Cuối cùng bảo giới thiệu cho bé Trà Dương, bảo: thôi Trà Dương anh khuyến mại bé cho bé thằng Đức Sa Đề, bé về thì một là bắt nó đứng ở dưới cột điện vắt chéo tay này, để cái chữ là cấm đái bậy xuống dòng nguy hiểm, bắt Đức Sa Đề đứng thế này đấy, treo cái biển ở cổ đó, cấm đái bậy nguy hiểm cũng được, hoặc là thôi trời mưa gió mùa mưa bão cắm nó ở trên nóc nhà, đặt nó lên nóc nhà để làm cột thu lôi. Bé Trà Dương nó cũng chê. Khổ. Đúng là người vận mệnh cô độc. Cái này có anh em làm chứng, anh em làm chứng nhá. Không, cái này không phải là tao đổ oan cho mày hay là tao nói điêu cho mày câu nào nhá. Có anh em làm chứng đúng không? Có anh em làm chứng. À, bé Ngọc, bé Ngọc ở bên Nga. Ờ, bé Ngọc, con gái của một ông trùm mafia Nga. Bảo thôi Ngọc ơi, hay là thôi em đón anh tặng em mua chè cho bố, thì thôi anh tặng em mang bên sang bên đấy, tặng em thằng Đức Sa Đề mang sang bên đấy để cho ông già mang ra làm bia thử súng cũng được, làm bia thử súng cũng được. Ừ, con bé Ngọc, con của ông trùm mafia ở bên đó, con gái ông trùm mafia bên đó. Bảo thôi thì bắt Đức Sa Đề sang bên đó đứng làm bia thử súng cho ông già cũng được, tại vì mấy ông mafia Nga là hay kiểu buôn vũ khí đó. Không nghe bé bà, thôi anh ơi, thôi nó không ăn thua, không có nhiều tác dụng. Sau đó là bảo là gửi cho bà cô ở cái bang gì cũng ở bên Mỹ đó. Bảo thế thì bây giờ thế này, em gửi Đức Sa Đì cho chị, em tặng thằng Đức Sa Đì cho chị, sau đó là sang bên đó chị bán nó cho NASA, bán thằng Đức Sa Đì cho NASA đó. Để NASA người ta buộc Đức Sa Đì vào tên lửa hành trình bắn lên vũ trụ, buộc vào tàu con thoi bắn lên vũ trụ để coi như là thử, để làm những cái thí nghiệm này nọ đó. Ừ. Thế nhưng mà bà chị cũng không thèm lấy. Khổ ghê, thật sự là khổ ghê luôn à. Bé Trà Dương là bé dễ tính nhất trong các em của tôi luôn. Bé Trà Dương nó dễ tính nhất mà cuối cùng nó cũng không nhận. Hello bạn Hiền nhánh lan rừng. Nó không nhận nữa. Giờ không biết làm nào. Thằng này đúng là vận mệnh cô độc rồi. Không bị một lời nguyền của quỷ vương nào hết, cũng không bị một cái sự trả giá nào cả, mà sao ủa sao vẫn cô độc, sao mệt khổ tâm quá, thằng này quá là khổ tâm. Vận mệnh là nếu lấy được vợ, nó không phải là ế vợ không, người ta bảo là ế thì vẫn còn có cơ hội. Đức Sa Đì mà ế thì vẫn còn có cơ hội để lấy được vợ. Nhưng mà đây là gọi là nếu lấy được vợ nếu như mà ế không lấy được vợ thì có nghĩa là chúng ta vẫn còn có một tia hy vọng. Ế, người ế thì vẫn có một tia hy vọng một ngày nào đó lấy được vợ, đúng không? Nhưng mà đây nó là một sự khẳng định. Một sự khẳng định nếu lấy được vợ. Thì hôm bữa đây Võ Hoàng, hôm bữa đó anh bảo anh bé Hy, anh bảo anh bé Hy Phạm là thôi Hy, hay là anh cho không em đó, anh cho không thằng Đức Sa Đì cho em, để em nghiên cứu là em nấu cái món ốc rán lá ngải, hay là nấu cái món phá lấu. Hy nó bảo ui anh ơi, thịt tanh lắm không ăn thua, này thịt tanh tốn gia vị lắm không ăn thua. Rồi bảo gửi cho bé Như Quỳnh, gửi cho bé Như Quỳnh để nó thử thần pháp mật tông. Bé Như Quỳnh không thấy rap gì cả, đọc nhưng mà không thèm rap, nhắc Đức Sa Đì phát là đọc không thèm rap. Sao mà nó khổ thế chứ lại. Số của mày là sao quả tú à? Không, mày không phải là sao quả tú, mày là sao quả tạ đó Đức. Mày không phải là sao quả tú cả, không, cái sao quả tú nó cũng quay lưng lại với mày luôn á. Mày là sao quả tạ. Ủa mày nghĩ gì mà mày đòi làm sao quả tú, đến sao quả tú nó còn quay lưng lại với mày đó. Mày là sao quả tạ, làm gì sao quả tú. Mệnh cô khổ. Không, cũng không phải là mệnh cô khổ, mệnh cô hồn. Ở mình có hai thằng cu ôn thì hôm nay là chuyện mới nè. Mình có hai thằng cu chuyện mới là chuyện mới mà mình có đọc lại đâu. Chuyện mới mà. Chị Hương, em nói chị công nhận không? Chị thấy em nói đúng không? Như Quỳnh rep mày, vì sao mày biết Như Quỳnh? Tao nói là Như Quỳnh không rep tao, chứ không phải là tao nói là Như Quỳnh không rep mày. Cô ấy rep mày như tất cả những khán thính giả khác, có thể là vì lịch sự đó, có thể là vì ủa tại sao cái này nó lại bị quay lệch thế này ta, quay dịch sang đây nhìn mình cái đi. Ê ê ê, Cam nhìn vào anh mà. Cô ấy rep mày là vì cái phép lịch sự, cũng giống như là cô ấy cũng rep Mừng Hoàng, rep Vượng, rep tất cả những người khác. Cô là một cái cô gái rất là dễ chịu, nhưng tao là anh bé đó, đó, tao là người làm việc với bé đó. Ồ, tao, nó có thể nói chuyện với tao cả một ngày, nó có thể nói chuyện với tao cả một ngày về cách viết chuyện. Tao góp ý anh bé là công việc là em phải làm thế này thế này thế này, em phải viết như này. Bé nó nói chuyện với tao cả một ngày về công việc, về để anh em nghiên cứu xây dựng bộ truyện. Nhưng mà tao vừa nhắc đến bảo là Quỳnh hay Quỳnh, hay là thôi anh gửi Đức Sa Đì cho em, tao chỉ cần nói đến thế nó một phát, và sau đó là đã xem và đéo thèm rep luôn. Nhắc đến mày cái là đã xem rep luôn. Em mới chả út, em mới chả út làm sao á. Đấy là tao nghĩ rằng là mày không phải là sao quả tú đâu, mày là sao quả tạ. Mà cũng không phải là mệnh mày là mệnh cô độc cô khổ gì đâu, mà mệnh mày là mệnh cô hồn nó được ra đề. Mệnh thất sát cô tinh, ở mệnh thất bại cô hồn. Không, mệnh thất sát cô tinh không phải, mệnh thất bại cô hồn. Hai anh em đang bàn nhau về chuyện cái hướng viết như thế này, phân tích nhân vật như này, rất là khí thế cả một buổi. Nhắc Đức Sa Đì phát đéo thêm rap nữa, đã xem và không thèm rap, em mới chở út. Đấy, kính thưa quý vị và các bạn, đấy tôi vừa nói đến, không chỉ là nhân vật Hoàng ở trong chuyện có cái mệnh cô khổ đâu, mà tôi còn biết được một người khác có cái mệnh đéo lấy được vợ, đau lòng dã man luôn. Bé Dung đầu tiên nó mê Đức Sa Đì, nhắc Đức Sa Đì xem quả avatar thấy đẹp trai, thấy đẹp trai thật. Bé Dung bảo ui anh ơi nhìn đẹp trai thế mà sao anh cứ chửi nó. Vào bắt đầu check profile, đẹp trai, nhìn được trắng trẻo đẹp trai, tóc vuốt vuốt chải kiểu 37 bổ luống các kiểu, trông vuốt vuốt các kiểu đồ này nọ, trông cũng được. Sau một thời gian hỏi thế dạo này em có định tì lên thằng Đức không hả Dung? Nói, anh ơi, mẹ chồng nó bé như là con nhái bén này, em tì phát chết bốn mạng liền, không cả kịp hồi sinh. Khổ thế chứ lại khổ thế, đâu hiểu kiểu gì luôn, đâu hiểu kiểu gì luôn nè. Ừ đấy. Ô thêm. Thôi. Trấn Huy bảo là thôi các bạn ấy đừng mang Đức Sa Đì tội đó. Tội nó em. À Henny, em đang ở bên Đức, em đang ở bên Germany đúng không? Em đang ở bên Germany đúng không? Anh nghe đồn là bên đó là người ta cũng đang sản xuất xe tăng, và người ta đang muốn tìm người để thử pháo xe tăng đúng không? Hay là anh gửi Đức qua cho Henny, em có thể bán nó cho mấy cái đơn vị thử pháo đó, được không? Buộc nó ở chỗ đó, buộc Đức ở đây. Đảm bảo ít nhất thằng này phải chịu được khoảng 50 quả. Hello vua bịp kèo. Hello Đắc Hoàng. Hello Nhất Địa. Ô thằng bé mèo. Anh cũng phải công nhận là Đức nhìn nó cũng sáng sủa. Nhìn Đức nó cũng sáng sủa mà. Ừ, trông trắng trẻo đẹp trai, mà tóc kiểu chải mượt mượt này nọ, bổ quả đầu kiểu bên ba bên bảy kiểu anh ở đầu sông em cuối sông ý chung dòng nước trên cái đầu ông vuốt vuốt mượt mượt này nọ các kiểu này nọ rất là kiểu ok. Mặt mũi trông cũng phúc hậu đấy, ấn đường thì rộng, nhìn được cái là ấn đường thì rộng. Ấn đường rộng như thế là người có của đấy. Ừ. Ấn đường rộng có của, hai cái đuôi mắt này nó vuốt dài thì cũng hơi đa đoan một tí. Đấy, cũng hơi đa đoan một tí nhưng mà khổ. Có lấy được vợ đâu mà đa đoan. Đúng không? Lấy được vợ đâu mà đa đoan. Trong mặt mũi đường nét cũng thuộc dạng là hài hòa đấy. Thế không biết làm sao mà hay là mày có duyên âm? Hay là mày có duyên âm mà Đức ra đi? Tao nghi lắm nha. Tao nghi lắm nha. Khả năng là thằng này nó có duyên âm. Rất có thể là kiểu con bóng Diễm Hường ấy nó bám theo. Cho nên là con bé nào mà cứ nhắc đến Đức Sa Đề phát là con bóng Diễm Hưởng nó làm phép umbala xì dầu cù la. Thế là bắt đầu nhắc Đức Sa Đề. Ủa? Ai biết Đức Sa Đề từng nào đâu anh. Anh thôi đừng nói những cái tên nào, đừng nào. Mà ai biết. Mà tao nói thật nhá. Cái cỡ duyên âm của Đức Sa Đề thì không phải cắt. Người ta không cắt duyên âm được. Duyên âm của Đức Sa Đề phải dùng cưa máy mà chưa chắc đã mà xử lý được. Duyên âm mày phải lên chùa Trigon. Trigon sau đó ra nhờ cô én ở trên Trigon cô soi ra là khả năng là mày có là oan gia trái chủ từ 7 vạn kiếp hoặc là 39.000 kiếp nó theo ấy. Khả năng mày là có oan gia trái chủ từ 39.000 kiếp nó theo. Bây giờ là mày phải cúng dường cái duyên âm 39.000 kiếp đấy bằng cách là hãy mua chè của tao, được chưa? Chè móc câu 3,5 lít một ký vừa đậm vừa ngon, mặc dù là mày không uống được chè. Đó. Mặc dù là mày không uống được chè nhưng mà mua để cắt cho cái vong 39.000 kiếp đấy, hiểu chưa? Bởi vì cái vong này có khả năng là nó thích uống chè, còn nếu mà không vong nó không thích uống chè thì có thể là mày phải mua một con gà mày luộc, mà nhớ là luộc gà này đấy, là mày phải luộc những cái con nó hơi kiểu con gà bà ngoại ấy. Đó, luộc những cái con gà thiếu niên mới lớn thì nó bở. Luộc những con gà kiểu bà ngoại, người ta gọi là gà cựu chiến binh. Đấy. Gà cựu chiến binh nó hơi dai dai một tí, luộc hơi cựu một tí. Đừng chặt ra vong nó không thích. Vong 39.000 kiếp, khả năng là vong từ thời tiền sử. Lúc đấy nó làm đéo gì có dao mà chặt gà thành miếng. Mà chặt ra ăn nó mất ngon. Xé nhá. Chẩm chéo này của tao, 2 thìa cà phê múc ra. Nặn mỗi miếng chanh vào thôi. Xé con gà đó ra chấm cúng con vong 39.000 kiếp đấy. Còn chưa chắc mà đã cắt được duyên âm ấy. Thật đấy. Tao nói thật luôn này. Tao thề luôn đấy. Tôi không thể hiểu nổi luôn. Tôi nói thật lòng là để mà gọi là bán hoặc là cho hoặc là tặng nó cho mấy bé kia thì nói là nó hơi quá. Nhưng tôi giới thiệu đấy. Tôi giới thiệu cho đấy, tôi giới thiệu cho mấy con bé rồi. Thật đấy, không đùa một tí nào đâu. Ngày xưa con bé Ngọc ở Nga đấy, con bé đó rất là ok. Bé nó bảo anh giới thiệu cho em một người, nếu như cảm thấy được em sẵn sàng em về em bảo lãnh sang bên đây. Nhà em thì ông già có mỗi mình em thôi, Mà ông ấy thì cầm đầu hết toàn bộ cái đường dây ở cái thị trấn đó. Gọi là đường dây sắt thép vụn, nhưng mà anh em nghe là cũng biết rồi. Em bảo lãnh sang bên đây. À, lo hết ok. Mình bảo luôn, anh giới thiệu cho cô ông Đức Sa Đề. Anh giới thiệu cho cô ông Đức Sa Đề. Mẹ vừa nhắc đến Thế Phát. Đó nói chuyện. Hello, hai vợ chồng thợ gò Nguyễn Kiệm. Cho gửi lời cảm ơn hai vợ chồng nhé. Hello, Hiếu Đỗ. À, thế em bé Ngọc nó nói gì luôn. Chán. Không hiểu kiểu gì. Thật đấy. Chắc chắn là thằng này bị duyên âm rồi. Mà duyên âm này là oan gia trái chủ 39,000 kiếp. Mà tính ra là 39,000 kiếp. Mỗi một kiếp là nó vào một kiếp người khoảng sống được. Cứ cho mình cứ sống trung bình khoảng 60 tuổi. Đúng không? Thế thì chắc là kiểu con vong này là con vong từ thời tiền sử. Con vong từ thời tiền sử rồi. Ừ, thế cho nên là con vong này là mày phải cúng. Mà nhớ là các đồ cúng nó là không được dùng dao. Với vong này cái thời đấy làm gì có dao. Làm gì có dao. Thế nên là nhớ nhá. Cúng gà là phải gà xé. Nhá, gà xé. Ừ, còn nếu mà không thì như thế này. Bởi vì vong từ thời tiền sử là cũng là ăn nó hoàn toàn bằng tay. Mày mua cho tao cái thịt thăn ấy, xem có cái nhà nào mà người ta thịt lợn ấy. Mua hai cái thăn chuột nhá. Bóc hai cái thăn chuột ra mà nó tươi, vẫn còn giật. Đừng luộc. Vong từ thời tiền sử người ta ăn nó phải hơi khác một tí. Mày phải hấp nồi cơm mà. Ôi xời ơi, cái loại thịt thăn đấy nó tươi ý, vẫn còn giật. Mình hấp nồi cơm xong đầu nó ngọt, xé ra thành từng sợi, bởi vì nó là thăn mà, xé thành từng sợi. Xời ơi, chấm chảm chéo, tao nói mày, mày chấm chảm chéo thì chắc chắn là con vong đấy nó sẽ đồng ý. Mà nó thơm thế. Ôi, nó thấm thía vãi. Tao mày lấy cái quả thăn chuột đấy, mày hấp nồi cơm nó ngọt. Không tin anh em cứ làm thử. Xé ra, xé phay sợi, chấm cuốn, chấm chầm chéo. Ôi, tao là đảm bảo con vong đấy nó sẽ ưng vãi. Mà vì nó ưng vãi cho nên là nó sẽ lại theo mày tiếp. Tao tuyên bố nó sẽ lại theo mày tiếp. Mày cứ cúng như thế nhá. Cảm ơn Đắc Hoàng. Nó thơm thật mà. Mình cứ để đấy. Mình cứ để ở bên cạnh. Vừa để quảng cáo cho anh chị em. Mà cứ lúc nào nhạt nhạt mồm ấy. Chấm ngón tay cái mút chuột cái. Ok. Đấy nhá. Hôm nay một chính thức một lần nữa. Tôi xin mời anh chị em hãy mua trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Cái trà nhài này. Nó rất là ok, uống thưởng thức cũng rất là ok. Mà pha trà đường rồi là pha trà chanh, nó thơm, vừa thơm vị trà, vừa đậm vị trà mà lại có mùi nhài thơm lắm nhá. Mua trà, tôi khuyến mại cho anh em Đức Sa Đì về. Thích làm gì thì là tôi... cho chị em nữa nhá. Mấy anh em đừng hy vọng nữa nhá. Tôi khuyến mại Đức Sa Đì cho chị em về, thích làm gì làm. Còn trường hợp mà anh em nào mà bông bông bang bang, bông ăn cơm vàng cơm bạc của ta đó, anh em nào mà thôi thì cũng được, cái đấy thì anh em mình sẽ trao đổi riêng nhá. Muốn đấu kiếm Đức Sa Đì thì cái đấy về anh em mình trao đổi riêng nhá. Còn Đức Sa Đì sẽ là hàng khuyến mại theo sản phẩm trà búp, ok, và tùy ý sử dụng. trời mưa bão cho nó đứng lên trên nóc nhà giang tay. Giang tay hả? Giang tay làm giống như kiểu hình ảnh của đấng cứu thế. Hình ảnh của đấng cứu thế cho bắt nó giang tay đây. Trời mưa bão sấm sét đùng đùng hả? Cho Đức Sa Đì đứng ở trên nóc nhà. Cứ đứng giang tay này. Đó. Cũng được, cũng được. Thế cũng tốt. Đấy. Đứng giang tay trên nóc nhà. Hoặc là đứng thế này. Đứng giơ tay lên này. Cam nó hơi xa. Đấy, giờ này đi, đưa giờ này đi. Đó. Này, bắt Đức Sa Đì đứng trên nóc nhà giơ tay trong cơn sơn tâm xét làm đứng cứu thế. Đấy. Đấy. Đó, con mèo cho nó về thử kim hả? Mèo ơi, ai lại làm thế hả mèo? Cho về thử kim thì em nói người ta hay, anh thấy là mấy anh chị em mà muốn xăm thử trên da thật là hay là mua miếng bì lợn để người ta xăm thử trên da thật chứ. Bé mèo, con bé mèo đó là thợ xăm mấy ông, một thợ xăm rất là pro ở thành phố Hoa Cải Đỏ. Người ta hay mua miếng bì lợn về người ta thử xăm chứ. Em lại đánh giá bạn anh bằng cái miếng bì lợn như thế. Không được nghĩ thế. Anh không đồng ý với mấy mèo như anh còn đang so sánh bét nhất nó phải bằng cái lọ chẩm chéo 80k 300g này chứ này. Ai này 80k 300g một hũ này, ba hũ là free ship chứ ai này coi bạn anh bằng cái miếng bì lợn kỳ cái. Ok, thôi anh em mình tha cho nó một tí nhá. Anh em mình tha cho nó một tí. Tụi mình tha cho nó một tí. Tí nó ngủ ngon, trêu nó quá, tí nó khóc. Tí nó khóc không dỗ được à, cứ trêu nó quá, trêu bạn quá. Nhiều lúc nó thật là mình trêu nó quá mình cũng áy náy lắm. Thật. Nghĩ bụng cũng áy náy. Dù sao thì mình cũng coi nó như một người bạn. Trêu nó quá. Để đến nỗi bây giờ đéo đứa nào thèm lấy nó. Người ta nói rồi mà. Đàn ông mà ế đó thì còn có cơ hội lấy được vợ. Nó còn có hy vọng lấy được vợ. Ế thì vẫn có một ngày lấy được vợ thôi. Thì ví dụ mà ế quá, đôi què mẻ sứt cỡ như là con quýt nẫu, như con bưởi dở thì cũng được. Nhưng mà đây nó là câu khẳng định. Nó là câu khẳng định. Đức Sa Đì suốt thời gian qua đéo lấy được vợ. Không hiểu là một người đàn ông làm sao mà đến nỗi mà đéo lấy được vợ. Nghĩ nó thương nó lắm chứ. Nghĩ biết làm nào được. Cho dù là thương vậy, thương nữa, chúng mình có thương nó, có chia sẻ với nó, có thông cảm với nó đến mức độ nào thì nó cũng đâu lấy được vợ. Mà kỳ ghê đó. trông sáng sủa đẹp trai. Rượu thì cũng có uống nhưng mà cầm chừng. À, thì anh em thấy không, từ bữa đó, từ cái bữa mà nó bắt đầu nó xuất hiện, nó có con nào mà nó vào trong mấy cái nhóm mét, nó có bảo là nó say rượu đâu, đúng không? Nó uống rất cầm chừng. Ờ, thuốc cũng không có hút mấy. Chè nó không uống, mời nó mua chè, mang tiếng nó nghe chuyện tôi suốt ngày, nó chửi tôi như hát, bảo nó mua chè ủng hộ. Nó không mua, bảo thôi thì không mua chè ủng hộ, mua kẹo lạc, nó sợ tiểu đường. Bảo nó mua chẩm chéo thì nó bảo là ăn đồ nó bị đau dạ dày, nó không ăn được những cái đồ gia vị quá nặng. Nó sống như là một đóa hoa vậy á, nó sống như một đóa hoa đó. Ấy thế mà vẫn đéo lấy được vợ. Hay là thôi Đức sẽ đi. Tao theo lời góp ý của ông Đắc Hoàng. Đắc Hoàng nó bảo là hay là anh Đức sẽ đi, anh không lấy được vợ thì thôi nghiên cứu đến chuyện lấy chồng vậy anh Đức sẽ đi. Mày nghiên cứu chi bằng là mày chuyển hệ đi Đức sẽ đi, mày nghiên cứu đến cái chuyện mày lấy chồng được không? Ê, tao gả mày cho ông Đắc Hoàng. Đắc Hoàng nó băng đập đang bảo là nó để cho nó kìa. Ở lấy Đắc Hoàng về. Và đêm hôm đó, tiếng đấu kiếm loảng xoảng vang lên ở nơi không có chiến trường. Thôi đi ngủ đi. Chết thể luôn. Nhiều lúc cứ nhắc cái thằng này là mình. Ok, chúc anh chị em ngủ ngon. Ngày mai chuyện gì hả? Ngày mai lên chuyện của một tác giả tôi mới được làm việc, làng quê phong kiến nhá. Ngày mai lên chuyện về làng quê phong kiến đi anh em. Chúc bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.